Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1105, Đại Tiên, ngươi gặp rắc rối. Bọn người Phong Trí Xa đã là đám người thủ pháp thành thạo, sau khi tới nơi, căn bản không cần Lâm Hải giao phó, liền dẫn người đi vào thành, cũng là tiết kiệm không ít sự tình cho Lâm Hải. Trong lúc chờ đợi, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, tìm tới uy chát của Hồng Hài Nhi. Tiểu hồ đồ tiên, Hồng Hài Nhi, có ở đó hay không a? Hồng Hài Nhi, đang cùng Na Tra, còn có cửu thái tử của Tây Hải Long Vương chơi trò chơi đâu, đại tiên tìm ta có chuyện gì? Ách, Lâm Hải xem xét cái đội hình làm trò chơi này, không khỏi chắp tay trước ngực, vì cửu thái tử của Tây Hải Long Vương, mặc niệm một phút đồng hồ. Hai tử số khổ xui xẻo này a, bắt phải hai cái đồng học như thế, tuổi thơ phải lưu lại bóng mờ bao lớn a. Tiểu hồ đồ tiên, sinh cơ đang lần trước ngươi cho ta kia, còn có hay không? Hồng Hài Nhi, đó là ta từ chỗ cha ta. Phi phi phi, từ chỗ thái thượng lão quân này mài cứng rắn phao tới, đại tiên hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi lại yếu như thế, lại bị người làm thành khô lâu? Móa, tiểu hài tử, làm sao nói chuyện đâu? Lâm Hải nhất thời mặt đen lại, ca ca hiện tại rất ngưu bức rất lợi hại có được hay không, lúc nào yếu qua? Tiểu hồ đồ tiên, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, có thể giúp anh em, lại làm tới một khỏa hay không? Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Hồng Hài Nhi, cái này đoán chừng khó khăn a, thái thượng lão quân không luyện loại đan dược hạ cấp này, lần trước ngươi không biết ta phế bao nhiêu sức đâu. Cái thái thượng lão quân này, thật con mẹ nó không phải đồ vật, Lâm Hải không còn gì để nói, hắn tự nhiên biết rõ Hồng Hài Nhi không có nói sai, thái thượng lão quân đúng là cái tiểu tính này, Lâm Hải lúc trước tìm lão luyện đan dược cho phàm nhân, lão liền mặc kệ đây, bất quá việc này, còn liền phải tìm Hồng Hài Nhi. Nếu như mình trực tiếp qua tìm thái thượng lão quân, còn không biết đến bị lão gian thương này, cho hố thành cái dạng gì đâu. Nghĩ đến chỗ này, khóe miệng Lâm Hải hiện lên một vòng tà tiếu, biên tập một cái tin tức, phát qua. Tiểu hồ đồ tiên, ta cũng biết việc này khó làm, cho nên mới tìm ngươi a. Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, giúp ta làm một khỏa, ta phát cho ngươi 5 bình sữa canxi. Hồng Hài Nhi, đại tiên quả nhiên là hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Ngươi phát tới đi, phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Lâm Hải nhìn tin tức của Hồng Hài Nhi, nhất thời đắc ý một trận, có khó làm việc lại như thế nào, ca ca nhẹ nhõm làm xong, mở túi càng không ra, đem 5 bình sữa canxi gửi đi. Leng keng, ngươi hướng Hồng Hài Nhi gửi đi sữa canxi ít 5 tiểu hồ đồ tiên, phát qua, lúc nào có thể đem sinh cơ đan cho ta a? Hồng Hài Nhi, sinh cơ đan, ta không phải vừa mới nói, việc này không dễ làm sao? Phía sau là biểu lộ một nỗi nghi hoặc, phốc. Mẹ nó, có ý tứ gì, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng, con mẹ nó cái tiểu hài tử Hồng Hài Nhi này chẳng lẽ học cái xấu, bắt đầu chuẩn bị quỵt nợ. Tiểu hồ đồ tiên, uy, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí a, sữa canxi của ta cũng đã phát cho ngươi, ngươi còn cùng ta nói sự tình không dễ làm. Hồng Hài Nhi, đúng a, bởi vì là hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, cho nên ngươi đem sữa canxi phát cho ta à. Nhưng sinh cơ đan việc này xác thực khó làm a, ta không lừa ngươi. Ách! Mẹ nó, Lâm Hải che cái trán, mặt mũi tràn đầy im lặng, cái này con mẹ nó là một chuyện có được hay không? Thật không biết cái Hồng Hài Nhi này là đơn thuần, hay là cố ý, vậy mà đem sữa canxi mà chính mình đưa, cùng chuyện mình muốn sinh cơ đan, xem như hai kiện sự tình đơn độc, cũng thật sự là say. Leng keng, lúc này, uy chát của Lâm Hải lại vang, cúi đầu xem xét, là Na Tra phát tới. Na Tra, đại tiên, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, ngươi làm sao phát sữa canxi cho Hồng Hài Nhi, lại không cho ta phát a? Nhìn bộ dáng đắc ý của y ở trước mặt ta uống sữa canxi này, ta tức đến đem cửu thái tử của Tây Hải Long Vương đều nhanh siết đứt. Phía sau là một cái biểu lộ ủy khuất, ách. Cũng phát, Lâm Hải im lặng, cái này con mẹ nó không cẩn thận, liền dễ dàng gây nên huyết án a. Leng keng. Ngươi hướng Na Tra gửi đi sữa canxi ít năm dù sao cái đồ chơi này cũng không đáng tiền, trong túi càng không Lâm Hải vẫn có, Lâm Hải tiện tay liền cũng gửi đi cho Na Tra 5 bình. Na Tra, ha ha, hảo huynh đệ, quả nhiên giảng nghĩa khí. Thanks. Na Tra vừa phát xong tin tức, Hồng Hài Nhi lại phát tới. Hồng Hài Nhi, đại tiên, có sợi cây không, cũng phát cho ta mấy bao thôi. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, cũng có giáo huấn trước đó. Lâm Hải lần này không trực tiếp phát cho y, tiểu hồ đồ tiên, sợi cây ta thì là có, nhưng là hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, ta hiện tại có chỗ khó, ngươi phải hỗ trợ a. Hồng hài nhi, cái gì khó xử a? Ngươi cứ việc nói, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, ta cùng Na Tra giúp ngươi nghĩ biện pháp. Phía sau là một cái biểu lộ phấn đấu, giả, ngươi cứ giả vờ đi. Lâm Hải biểu môi một cái, đột nhiên cảm thấy hai cái oắt con này, cũng không phải cái đèn cạn dầu gì. Tiểu hồ đầu tiên, liền là sự tình sinh cơ đan trước đó đã cùng ngươi nói a. Hồng hài nhi, việc này a, có chút khó khăn a. Lâm Hải xem hết, cười lạnh một tiếng, khó làm. Ca ca cũng không tin không giải quyết được ngươi cái tiểu hài tử này. Tiểu hồ đầu tiên, việc này ngươi làm thành cho ta, 10 bình sữa canxi, cộng thêm 10 bao sợi cây. Hồng hài nhi, qua, đại tiên quả nhiên hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Vậy nhanh một chút phát tới đi. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, móa. Con mẹ nó coi ca ca là ngu ngốc a. Lâm Hải không còn gì để nói, cái hồng hài nhi này đủ đáng giận a, con mẹ nó vậy mà còn đem chiêu này ra. Tiểu hồ đầu tiên, ta nói là, ngươi giúp ta đem sinh cơ đang đoạt tới tay rồi đưa sau. Hồng hài nhi, sinh cơ đang việc này, không dễ làm a. Mẹ nó, lại tới, Lâm Hải trợn trắng mắt, đều nhanh sụp đổ. Tiểu hồ đầu tiên, sau khi chuyện thành công, 20 bình sữa canxi, cộng thêm 20 bao sợi cây. Hồng hài nhi, đại tiên a, không phải không xử lý, việc này xác thực khó khăn. Tiểu hồ đầu tiên, 30 bình sữa canxi, 30 bao sợi cây. Hồng hài nhi, đây không phải sự tình bao nhiêu sữa canxi cùng sợi cây, thái thượng lão quân có quy củ của chính lão a. Tiểu hồ đầu tiên, 50 bình sữa canxi, 50 bao sợi cây, nếu như còn không được, vậy cái sinh cơ đan này ta không muốn nữa. Hồng hài nhi, thỏa, chờ tin tức tốt của ta đi. Phốc. Em gái ngươi. Lâm Hải nhìn Hồng Hài Nhi hồi âm thống khoái như vậy, nhất thời biết rõ bị mắc lừa. Mẹ nó, thiên đình nhiều phương pháp, liền con mẹ nó cả tiểu hài tử cũng giảo hoạt như thế, không được, không thể bị thua lỗ, phải thu chút lợi tức. Lâm Hải ngẫm lại, trong lòng nhất động, trên mặt hiện ra một tia cười xấu xa. Tiểu hồ đầu tiên, trừ sinh cơ đan, ngươi nhất định phải giúp ta làm một chuyện. Hồng Hài Nhi, chuyện gì a? Tiểu hồ đầu tiên, đem ria mép của Thái Thượng Lão Quân. Phun lửa đốt cho ta. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, cái đại gian thương thái thượng lão quân này, Lâm Hải không ít lần bị lão hố, vừa vặn thừa cơ này chỉnh lão một lần. Hồng hài nhi, ha ha, liền việc này, chúc lòng thành. Một hồi nói a, ta hiện tại liền trốn học, đi làm chuyện cho ngươi. Hồng hài nhi phát xong tin tức không bao lâu, thì tin tức của Na Tra lại phát tới. Na Tra, đại tiên, Hồng hài nhi trốn học, người chơi trò chơi của chúng ta không đủ. Ngươi ăn thịt rồng không? Hiện giết hiện bán, ăn mà nói, ta hiện tại liền đem cửu thái tử của Tây Hải Long Vương đồ, chỉ cần 10 bình sữa canxi. Phốc. Tiểu hồ đầu tiên, không ăn. Lâm Hải vội vàng kiên quyết cự tuyệt, mẹ nó, cái tiểu Na Tra này, quá ác, thật sự là một lời không hợp liền đồ Long A, liền con mẹ nó đồng học cũng không buông tha. Na Tra, à, vậy coi như thôi, chính ta chơi nhảy dây vậy. Cửu thái tử của Tây Hải Long Vương tiếp tục làm dây thừng thôi. Phía sau là một cái biểu lộ thương tâm, ai, Lâm Hải bùng mặt, dở khóc dở cười, làm đồng học cùng hai cái hùng hài tử này, cửu thái tử của Tây Hải Long Vương là dựa vào cái ý chí cường đại gì, để chống đỡ không đi chuyển trường vậy. Đợi không tới thời gian 10 phút đồng hồ, tin tức của Hồng Hài Nhi liền phát tới, chỉ là nội dung lại làm cho Lâm Hải một mặt mộng bức. Hồng Hài Nhi, đại tiên, ngươi gặp rắc rối. Chương 1106, đốt thành trọc đầu. Tiểu hồ đầu tiên, ta xong cái họa gì? Phía sau là một cái biểu lộ mờ mịt, Hồng Hài Nhi, ngươi để cho ta phun lửa, đốt tri mép của Thái Thượng Lão Quân, nhưng thế lửa quá mạnh, trực tiếp đem tóc của Thái Thượng Lão Quân cũng đốt, hiện tại Thái Thượng Lão Quân đã thành trọc đầu. Phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi, phốc. Ha ha ha ha, Lâm Hải vừa nghĩ tới bộ dạng của Thái Thượng Lão Quân giờ phút này. Nhất thời liền ông bụng cười rộ lên. Mẹ nó, đốt tốt, để lão gia hỏa này luôn luôn hố chính mình, lần này thoải mái đi. Tiểu hồ đầu tiên, làm tốt lắm. Nhanh chụp tấm hình, để cho ta hảo hảo cười một hồi. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Hồng Hài Nhi, ngươi còn cười đấy, ta cũng nói ngươi gặp rắc rối. Phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi, tiểu hồ đầu tiên, lão thành trọc đầu, có quan hệ gì với ta à? Hồng Hài Nhi, ngươi không biết. Hiện tại thiên đình cũng lộn xộn, thái thượng lão quân thành trọc đầu, chúng tiên đạo gia, cho là đạo tổ của bọn họ muốn đổi nghề làm hòa thượng, tất cả đều đang tại Nam Thiên Môn biểu tình kháng nghị đâu, bọn họ còn có khẩu hiệu nữa. ta qua, còn có việc này. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên, đột nhiên cảm thấy việc này rất có thú a. Tiểu hồ đồ tiên, cái khẩu hiệu gì a? Hồng hài nhi, đầu hói nghèo ba đời, hóa hồ hủy chúng sinh. Phốc, Lâm Hải nhất thời lại nhìn không được cười, mẹ nó, khẩu hiệu này cũng đủ tổn hại. Hồng hài nhi, đâu xuất cung hiện tại cũng lộn xộn, một đống lớn hòa thượng ngăn ở cửa thái thượng lão quân, ồn ào hô hào muốn chúc mừng thái thượng lão quân cải tà quy chính, bỏ tối theo sáng, quy y Phật môn đâu. Ta qua, cái này cũng cái loạn thất bát tao gì a? Lâm Hải không còn gì để nói, không phải liền là đốt một cái tóc thôi nha, vậy mà làm ra nhiều chuyện yêu thiêu thân như vậy, tiểu hồ đồ tiên, cái này cùng chuyện ta gặp rắc rối có quan hệ gì a? Hồng hài nhi, đại tiên, sự tình ở giữa Phật đạo này, ngươi thật không biết. Tiểu hồ đồ tiên, biết rõ cái gì a? Giữa bọn họ chẳng lẽ có cơ tình? Phía sau là biểu lộ một nỗi nghi hoặc, Hồng hài nhi, cũng là sự tình lão tử hóa hồ a, lão tử cũng là thái thượng lão quân. Tương truyền Phật tổ chính là một cái pháp thân khác của lão biến thành, Phật giáo cũng là do lão dẫn vào trung thổ, kết quả một núi không thể chứa hai hổ. Mặt ngoài nhìn như hai bên Phật đạo không can thiệp vào chuyện của nhau, một mảnh an bình, kỳ thực âm thầm đấu tranh kịch liệt, chưa bao giờ đình chỉ qua đây. Lão tử hóa hồ, lão tử là người nước Sở, họ Lý tên Nhĩ, tự Bá Dương, đã từng đảm nhiệm chức vụ quản lý thư viện trong nội cung triều đình nhà Chu, vô cùng uyên bác. Mắt thấy quốc gia bắt đầu suy sụp, lão tử xin từ quan đi về phía Tây. Khi qua biên giới, một viên quan địa phương tên Doãn Hỷ đã thỉnh cầu ông giảng giải đạo lý, vì thế lão tử đã viết một bộ văn chương gồm 5.000 chữ bàn về đạo đức, tặng cho Doãn Hỷ. Đây chính là tác phẩm nổi tiếng, kinh điển, quan trọng nhất của đạo giáo Đạo Đức Kinh mà lão tử đã lưu lại trên thế gian. Hóa, biến đổi, cải biến, giáo hóa, khai hóa hồ, thời cổ Trung Quốc gọi các dân tộc thiểu số ở miền Bắc và miền Tây là hồ. Đồng thời cũng có ý chỉ nước ngoài, ngoại tộc. Trong đạo giáo, lão tử là một vị thần vô cùng tôn quý, được xưng là Thái Thượng Lão Quân, khai tổ của đạo giáo, ông là người đã sáng lập nền tảng triết học cũng như tư tưởng đạo gia. Lão tử hóa hồ chỉ sự kiện lão tử rời khỏi Trung Nguyên từ Hàm Cốc Quan đi về phía Tây, đến Tây Vực, bao gồm cả Thiên Trúc, tiến hành giáo hóa cho người hồ cũng như các bộ tộc man di ngoài lãnh thổ Trung Nguyên. Có truyền thuyết nói rằng, lão tử là người sáng lập Phật giáo. Với mục đích giáo hóa người Ấn Độ, cái gọi là Lão Tử Hóa Hồ cũng xuất phát từ đây. Dưới góc độ lịch sử, chẳng qua năm đó Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Trung Nguyên, người Trung Quốc thời đó vô cùng tự tin với nền văn hóa Trung Thổ lâu đời, ít ai chấp nhận cũng như tiếp thu Phật giáo từ Phật tử Ấn Độ. Phật giáo muốn truyền bá thuận lợi ở Trung Nguyên nên đã mượn sự kiện Lão Tử Hóa Hồ, giáo đồ đạo giáo cho rằng đó là sự thật, đạo sĩ Vương Phù còn sáng tác Lão Tử Hóa Hồ Kinh. Trong đó có nhắc đến nguồn gốc của Phật giáo, trở thành sự kiện tranh chấp giữa hai bên đạo Phật kéo dài gần 1.000 năm. Đạo giáo luôn cho rằng đạo giáo có trước Phật giáo, lão tử đã sáng lập Phật giáo tại Ấn Độ. Họ cũng sáng tác thêm một số tác phẩm để bên vực quan điểm của mình như Huyền Diệu Nội Thiên, Xuất Tái Ký, Quan Lệnh Doãn Hỷ Truyện, Lão Quân Thiên Khai Kinh, v.v. Phật giáo ngoài việc chứng minh những gì trong Lão Tử Hóa Hồ Kinh chỉ là hư cấu, còn sáng tác những tác phẩm như Chu Thư Dị Ký, Hán Pháp Bản Nội Truyện, v.v. chứng minh rằng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni chính là sư phụ của Khổng Tử và Lão Tử. Tiểu hồ đồ tiên, còn có việc này. Tuy truyền thuyết Lão Tử Hóa Hồ, Lâm Hải cũng đã nghe nói, nhưng không nghĩ tới bên trong giữa Phật Đạo ở Thiên Đình, lại có mâu thuẫn lớn như thế, tóc của Thái Thượng Lão Quân bị đốt, cái này rõ ràng là cái ngoài ý muốn, tất cả hai bên lại đều mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn đem sự tình làm lớn. Xem ra, Thiên Đình cũng không phải là hòa hợp êm thấm a. Hồng hài nhi, đại tiên ngươi cũng biết, ta thấp cổ bé họng, bực chuyện lớn này thực sự gánh không được a, cho nên liền đem ngươi khai ra, cùng người đạo giáo nói, là ngươi ở sau lưng xúi dục ta cái vị thanh niên này. Phía sau là một cái vẻ mặt vô tội, phốc. Đại gia ngươi, Lâm Hải lúc này mới phản ứng được, Hồng hài nhi vì cái gì lại nói mình gặp rắc rối, nháo nửa ngày, là con mẹ nó tiểu tử này đem chính mình bán a. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi làm như thế, có phải quá không coi nghĩa khí ra gì hay không? Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Hồng hài nhi, không có cách nào à, hiện tại toàn bộ người đạo giáo, cũng đang đuổi giết ngươi đây, nếu ta không đem ngươi khai ra, bị đuổi giết chính là ta. Phía sau là một cái biểu lộ yếu ớt, móa. Cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên, mẹ nó vậy mà còn chọc họa sát thân. May mắn mình tại nhân gian, nếu không còn thật không biết ứng đối như thế nào đây. Hồng hài nhi, không có ý tứ a đại tiên, Bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi bị đạo giáo làm chết, ta sẽ đốt giấy báo cho ngươi, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí nha. Phốc, ngươi con mẹ nó cứ giảng nghĩa khí như vậy sao? Đốt giấy báo? Mẹ nó lừa gạt quỷ sao? Tiểu hồ đồ tiên, bớt nói nhảm, sinh cơ đang làm đến không? Lâm Hải cũng lười cùng y so đo, dù sao tiên phạm cách xa nhau, Lâm Hải có cổng cái nồi này hay không cũng không quan trọng, mấu chốt là sinh cơ đang, đến tột cùng có làm đến hay không? Hồng Hài Nhi, tự nhiên làm đến, ta là lấy sinh cơ đang trước, mới phun lửa. Tính ngươi thông minh. Lâm Hải thở phào, chỉ cần đang dược tới tay là được. Tiểu hồ đồ tiên, vậy còn không mau điểm phát tới. Hồng Hài Nhi, đại tiên, sự tình ngươi nói 50 bình sữa canxi cùng 50 bao sợi cây. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, mẹ nó, cái tiểu hài tử này đủ tin, lại để cho chính mình ra tay trước. Lâm Hải mới sẽ không vì điểm đồ chơi nhỏ không đáng tiền ấy, dùng mánh lới trộm gian với y, mở túi càng không ra, liền phát qua. Len keng. Ngươi hướng Hồng Hài Nhi gửi đi 50 bình sữa canxi. Len keng. Ngươi hướng Hồng Hài Nhi gửi đi 50 bao sợi cây. Hồng Hài Nhi, ha ha ha, đa tạ đại tiên, ta cái này liền phát cho ngươi. Len keng. Hồng Hài Nhi hướng ngươi gửi đi một khỏa sinh cơ đan, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Lâm Hải vội vàng mở túi càn khôn trong điện thoại di động ra, quả nhiên nhiều thêm một viên thuốc, cùng sinh cơ đan mà mình trước đó dùng qua, giống như đúc. Thành, Lâm Hải mừng thầm trong lòng, cứ như vậy, Lãnh Nguyệt Như liền có thể tái tạo thân thể. Đến lúc đó chính mình coi như có thêm một cái trợ thủ nguyên anh kỳ thật, có một cái mãnh nhân như thế tương trợ, coi như đem toàn bộ Bồng Lai tiên đảo trực tiếp dẹp yên, đoán chừng cũng không thành vấn đề đi. Vừa mới chuẩn bị đem sinh cơ đan đưa đi cho Lãnh Nguyệt Như ở bên trong thánh cảnh, đã thấy một đám người từ đằng xa đi tới, chính là bọn người Phong Trí Xa đã trở về. Không tệ, tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Hải rất hài lòng, nhiều người dễ làm sự tình a, nhiều cao thủ kim đan kỳ như vậy đồng thời xuất động. Hiệu suất cũng là cao. Phong Trí Xa hiện tại rất thuần thục nghiệp vụ, căn bản không cần Lâm Hải phân phó, liền đem tất cả mọi chuyện, tất cả đều an bài thỏa thỏa, Lâm Hải chỉ cần một mực thu lấy các loại bảo vật là được, để Lâm Hải hài lòng nói không nên lời. Đi, tiếp tục đến nhà tiếp theo. Lâm Hải thao túng xuyên vân toa, mang theo một đám cao thủ kim đan, lần nữa hướng tới một thành trì mà xuất phát. Cứ như vậy, Lâm Hải thao túng xuyên vân toa, càng quét qua một tòa lại một tòa thành trì, thời gian một ngày, ngựa không ngừng nghỉ, cứ thế vậy mà cầm xuống hơn 50 cái thành trì trong địa bàn quản lý của chủ thành thành Phong Lam, đã có một nửa, rơi vào trong tay Lâm Hải. Trừ cái đó ra, bảo vật mà Lâm Hải thu thập, cũng đã nhiều vô số kể, đội ngũ càng trở nên lớn chưa từng có, một đường thu phục cao thủ kim đan, vậy mà đạt tới khoảng chừng 200 người, ngưu bức, liền trận thế này, cho dù là đại năng nguyên anh kỳ gặp, đều phải nhượng bộ lui binh đi. Lâm Hải nhìn đại quân kim đan nhân tiên của chính mình lớn mạnh từng chút xíu, trong lòng phá lệ hài lòng. Mắt thấy sắc trời đã tối, mà mấy cái thuộc hạ trọng yếu như Phong Trí Xa, trên mặt cũng hơi có vẻ mệt mỏi, Lâm Hải quyết định hôm nay tới đây thôi, thời gian ban đêm, cũng nên để mọi người nghỉ ngơi một chút. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải liếc nhìn Phong Trí Xa một chút, còn chưa chờ mở miệng, Phong Trí Xa đã cung kính đi tới. Tông chủ, sắc trời đã tối, ngài nhìn có muốn nghỉ ngơi một chút tại bên trong thành hay không? Ai u ta qua, rất có nhãn lực mà, Lâm Hải càng ngày càng nhìn thuận mắt cái Phong Trí Xa này, đã vậy còn quá hiểu được lĩnh hội ý đồ của lãnh đạo, tiểu hỏa tử rất có tiền đồ mà. Ừm, đêm nay tu chỉnh ở trong thành, sáng sớm ngày mai lại đi, ngươi an bài tốt. Lâm Hải nhàn nhạt nói, vâng, Phong Trí Xa vội vàng đáp ứng một tiếng, liền muốn xoay người. Qua tìm các tộc trưởng đại tộc vừa thu phục trong thành để an bài công việc nghỉ ngơi, chờ một chút. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, đem y gọi lại, tông chủ, còn có gì phân phó? Phong Trí Xa vội vã cung kính nói, sự tình xử lý không tệ, vất vả, viên huyền khí đan này, cầm đi đi. Lâm Hải tiện tay ném đi, đem một viên thuốc ban thưởng cho Phong Trí Xa, huyền khí đan. Phong Trí Xa nhìn đan dược trong tay, trong lòng nhất thời cuồng hỉ một trận. Cái huyền khí đan này y chính là đã sớm nghe nói qua, chính là đan dược lục phẩm, kim đan kỳ sau khi phục dụng, chân khí sẽ đạt được ngưng luyện trên diện rộng, thực lực có thể đề cao 3 phần, thuộc về chí bảo vô giá a. Nghĩ không ra đan dược trân quý như vậy, Lâm Hải thế mà tùy ý liền thưởng cho mình như thế, để Phong Trí Xa vừa cảm động, lại là hưng phấn. Tạ tông chủ, mặt mũi Phong Trí Xa tràn đầy kích động, hướng thẳng đến Lâm Hải quỳ bái tạ ơn. Đứng lên đi, chỉ cần làm việc thật tốt, ban thưởng sẽ không thiếu. Lâm Hải phất phất tay, nhàn nhạt mở miệng, thuộc hạ tuyệt không để tông chủ thất vọng. Phong Trí Sa kiên quyết nói, nhất thời cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, nhìn bộ dáng Phong Trí Sa hăng hái, hớn hở ra mặt, bọn người Tư Mã Kiếm như cùng lục không bằng, thầm than một tiếng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đồng dạng là cùng một chỗ quy thuận Lâm Hải, nhưng Phong Trí Sa đã chạy tới phía trước bọn họ, thậm chí còn được đến huyền khí đan để bọn họ trông mà thèm không được, muốn nói trong lòng không có ghen ghét, này là không thể nào. Liền tại thời khắc tâm tình bọn họ sa sút, đột nhiên thanh âm đạm mạc của Lâm Hải vang lên lần nữa. Mọi người hôm nay đã vất vả, phàm là người có công, cũng có ban thưởng. Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên trăm viên thuốc hiện lên ở trên không trung, bay về phía Phong Trí Sa, mặc dù không có loại đan dược cao cấp như huyền khí đan kia, nhưng Lâm Hải một lần xuất ra nhiều đan dược như vậy, vẫn là đem mọi người chấn trụ. Dựa theo biểu hiện, phân ra cho mọi người đi. Nói xong, Lâm Hải chắp hai tay sau lưng, thân ảnh tóc biến mấy cái, đã hướng phía phủ thành chủ mà đi. Cho tới giờ khắc này, đông đảo cao thủ kim đan kịp phản ứng, mới mang theo mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, hướng phía bóng lưng của Lâm Hải cung kính công xuống. Chúng ta, đa tạ tông chủ ban thưởng, chương 1107, ngươi dám đùa bỡn cảm tình của bản cô nương sao? Lâm Hải vào ở phủ thành chủ, vừa mới nằm xuống, Phong Trí Sa liền an bài mấy cái mỹ nữ dáng người tướng mạo nhất lưu, phong tình vạn chủng tiến đến thị tẩm, phục vụ quả thực thân mật đến không được. Tông chủ đã vất vả một ngày, hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Phong Trí Sa đứng tại cửa ra vào, cười theo nói, ai u, ta qua. Lâm Hải bị khiến cho dở khóc dở cười, nhìn mấy cái mỹ nữ cực kỳ dụ người này, Lâm Hải không thể không thừa nhận, hắn là cái nam nhân bình thường, hắn động tâm. Trách không được người a, cũng hy vọng có tiền có thế, điểu ti không tiền không thế nghèo, mỹ nữ chính là mắt cũng sẽ không liếc nhìn ngươi một chút, chỉ khi nào có tiền có thế, những cái mỹ nữ bình thường cao cao tại thượng kia, lập tức liền có người chủ động đưa đến trên giường cho ngươi, sủng hạnh hay không sủng hạnh còn phải xem tâm tình của ngươi, xem ra cái gọi là người tu đạo, cùng phàm nhân tại trên bản chất, cũng không hề có sự khác biệt a, để cho tất cả các nàng đi xuống đi. Lâm Hải cưỡng ép đem dục vọng của bản thân đè xuống, phất phất tay, tại phương diện nữ nhân, Lâm Hải có nguyên tắc của chính mình, không thể làm ra sự tình có lỗi với Liễu Hinh Nguyệt. Ách, nụ cười trên mặt Phong Trí Sa nhất thời ngưng kết, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, chẳng lẽ vuốt mông ngựa không thành, đập tới bên trên đùi ngựa, chẳng lẽ tông chủ hắn, thích phương diện kia, con ngươi của Phong Trí Sa nhanh chóng quay ngược trở lại, chính mình vừa đạt được Lâm Hải coi trọng, cũng không thể bởi vì việc này không thể làm tốt, để Lâm Hải đối với mình có ý kiến a, phải biết sau lưng mình, bọn Tư Mã Kiếm như tất cả đều nhìn chằm chằm, tìm kiếm các loại thời cơ, chờ lấy leo lên trên đây. Tông chủ, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, nghe nói thành này thừa thải mỹ nam tử, tông chủ xin chờ, ta cái này tự mình đi, ngừng. Lâm Hải vội vàng đem lời nói của y cho dừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thừa thải mỹ nam tử, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ của Phong Trí Sa, nhất thời mặt đen lại. Mẹ nó, đem ca ca con mẹ nó muốn trở thành người nào? Thật sự là đủ, đừng thêm phiền, mau đem người mang đi, không có ta gọi, không được qua đây. Lâm Hải cười mắng, đem Phong Trí Sa một mặt mộng bức đuổi đi ra. Tông chủ, nếu như ngươi không chê, thuộc hạ tự thân lên trận, cũng là có thể. Phong Trí Sa còn không hết hy vọng, vừa đi, vừa không cam tâm quay đầu, hướng phía Lâm Hải nháy mắt ra hiệu, yên lặng xấu hổ nói, què. Lâm Hải nhìn một mặt đầy râu ria của Phong Trí Sa này, làm ra cái biểu lộ như thế, kém chút bị buồn nôn. Là người nha, Lâm Hải tiện tay vung ra một đạo kình phong, trực tiếp đem cái bị ổi nam này, quất bay. Tông chủ, ngươi nếu là có cần, tùy thời có thể gọi ta, Phong Trí Sa hô to, bay không thấy người. Đóng cửa lại, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào bên trong thánh cảnh. Lâm Hải, Lãnh Nguyệt như tự hồ một mực đang chờ Lâm Hải. Thấy Lâm Hải tiến đến, vội vàng xông lại, trên gương mặt mang theo gấp gáp. Lâm Hải tự nhiên biết rõ, Lãnh Nguyệt như gấp gáp cái gì, cười nhạt một tiếng, mở bàn tay ra, một viên thuốc xuất hiện tại trước mắt Lãnh Nguyệt Như. Lãnh Nguyệt Như lập tức liền kích động lên, chỉ vào đan dược trong tay Lâm Hải, thanh âm nói chuyện cũng run rẩy. Lâm Hải, cái này, đây là cái đan dược gì? Lâm Hải buồn cười liếc nhìn Lãnh Nguyệt Như một chút, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyệt Như cô nương, ngươi đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Ngươi ý tứ, đây chính là, sinh cơ đan. Mặt mũi Lãnh Nguyệt Như tràn đầy kích động, khó có thể tin hỏi. Lâm Hải buông buông tay, không thể giả được nha. Lãnh Nguyệt Như nghe xong, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt rốt cuộc không thể rời bỏ sinh cơ đan trong tay Lâm Hải. Cầm đi đi, Lâm Hải kéo tay Lãnh Nguyệt Như, đem sinh cơ đan để vào trong lòng bàn tay nàng. Tay nhỏ của Lãnh Nguyệt Như liền bị Lâm Hải giữ chặt, cũng quên phản kháng, nhẹ nhàng nâng sinh cơ đan, vành mắt vậy mà hơi hơi nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Bao nhiêu năm a, ta nguyên bản đều đã tuyệt vọng, cho rằng đời này cũng không còn cách nào tái tạo thân thể, nghĩ không ra hôm nay, cái sinh cơ đan này cuối cùng cũng đến tay. Nói xong, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên ngẩng đầu, mang theo vô cùng cảm kích, động tình nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải, viên sinh cơ đan này, đối với ta trọng yếu bao nhiêu, ta không nói ngươi cũng rõ ràng, ta thật không biết, nên báo đáp đại ân đại đức của ngươi như thế nào. Nhìn bộ dáng đối chính mình mang ơn của Lãnh Nguyệt Như kia, suy nghĩ lại một chút khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng của nàng, Lâm Hải thật là có chút không thích ứng, không khỏi hư hỏng cười một tiếng, mở miệng trêu chọc nói không biết báo đáp thế nào, vậy dứt khoát lấy thân báo đáp đi. Lâm Hải nói xong, biểu lộ của Lãnh Nguyệt Như khẽ giật mình, sau đó đôi mi hơi hơi nhíu lên, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lấy Lâm Hải, trầm mặc không nói. Ách, Lâm Hải bị nhìn mà run rẩy một trận, cũng chỉ là câu nói đùa, về phần nha, sẽ không cần trở mặt đi. Cái kia, Nguyệt Như cô nương, ta đó là, được, Lâm Hải còn chưa kịp giải thích, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên mở miệng. Vậy liền lấy thân báo đáp. Phốc. Khụ khụ khụ, Lãnh Nguyệt Như nói một câu, kém chút đem Lâm Hải nghẹn chết. Mẹ nó, cái cô nàng băng sơn này nói cái gì? Nàng đồng ý rồi. Nhưng ca ca đó là con mẹ nó một câu nói đùa à. Ta qua, trò đùa có vẻ như mở lớn rồi. Lâm Hải nhìn bộ dáng một mặt nghiêm túc của Lãnh Nguyệt Như này, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn. Nguyệt Như cô nương, Lâm Hải ngượng ngùng cười cười, mang theo vẻ lúng túng, không nghĩ tới ngươi bình thường một bộ dáng, lạnh như băng so với ta còn biết nói đùa hơn. Kia cái gì, ngươi nhanh phục dụng cái sinh cơ đan này đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, chúc ngươi sớm ngày trọng tố thân thể a. Lâm Hải nói, khoát khoát tay, liền muốn chuồn đi, người nào nói đùa với ngươi đâu. Thanh âm lạnh như băng của Lãnh Nguyệt Như truyền đến, để cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên ngừng một hồi. Nếu ngươi để cho ta lấy thân báo đáp, vậy ta liền lấy thân báo đáp chính là được, sao là trò đùa đâu. Mẹ nó, cô nàng này muốn chơi thật à, Lâm Hải nhất thời đau cả đầu, làm sao lái trò đùa không tầm thường như vậy đây. Ngươi hiểu lầm, Nguyệt Như cô nương, là ta đang nói đùa với ngươi, ta sai, hắc hắc, ta sai. Ngươi có ý tứ gì? Lãnh Nguyệt Như nghe xong, sắc mặt nhất thời liền biến. Trong mắt lóe lên phẫn nộ nhục nhã. Không, không có gì ý tứ a, cũng là cái trò đùa a. Lâm Hải sắp khóc, này làm sao còn gấp hơn mắt a, trò đùa. Ngươi dám đùa bỡn cảm tình của bản cô nương. Phốc. Lâm Hải nghe xong lời này, dọa đến kém chút nằm trên đất. Đùa bỡn cảm tình. Mẹ nó, lời này nói có chút dọa người đi, ca ca cũng chỉ là một câu nói đùa, làm sao lại tăng lên đến độ cao đùa bỡn cảm tình a. Không phải, Nguyệt Như cô nương. Ngươi nghe ta nói, ngươi không cần nói, Lãnh Nguyệt Như trực tiếp lạnh lùng nói đem Lâm Hải cắt ngang. Tuy ngươi đối với ta có đại ân, nhưng ta đã đáp ứng lấy thân báo đáp, nếu ngươi dám bội tình bạc nghĩa, ta liền thiến ngươi. Cái gì? Lâm Hải nghe xong, chợt cảm thấy đũng quần mát lạnh, con mắt trong nháy mắt liền thẳng, mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười. Mẹ nó, song song, thật sự là say a, cùng con mẹ nó nói đùa cái gì a, cô nàng này cũng là cái thẳng thắn. Con mẹ nó trực tiếp ỷ lại vào chính mình a. Lấy hiểu biết của Lâm Hải đối với Lãnh Nguyệt Như, hắn tin tưởng, lời này của Lãnh Nguyệt Như tuyệt đối không phải tùy tiện nói, chính mình nhất thời miệng tiện, con mẹ nó liền chọc cái phiền toái lớn a. Lâm Hải thật sự là im lặng, đây không phải là mình tự tìm sao? Không thể đợi tiếp nữa, tuyệt đối không thể đợi tiếp nữa, Lâm Hải cảm thấy, vẫn là mau chóng rời đi thì tốt, chờ ngày nào đó Lãnh Nguyệt Như quay đến, lại cùng nàng giải thích xin lỗi. Nguyệt Như cô nương, ta còn có việc, liền đi trước a. Ngươi đi đi, dựa theo truyền thuyết, sau khi phục dụng sinh cơ đan, cần 7749 ngày, thân thể mới có thể tái tạo, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ tiến đến nhìn ta. 49 ngày, tốt tốt tốt, sau 49 ngày, ta lại tới vấn an ngươi, Lâm Hải ước gì thời gian dài thêm một điểm, cứ như vậy, Lãnh Nguyệt Như đến lúc đó nói không chừng đã từ rút vào bên trong sừng trâu chui ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lâm Hải ra khỏi thánh cảnh, ngẫm lại cái trò đùa giữa chính mình cùng Lãnh Nguyệt Như, không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra sau này nói đùa, vẫn là phải nhìn người a. Nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng hôm sau, bọn người Lâm Hải liền lại đứng dậy, nhẹ nhõm thuận lợi lần nữa cầm xuống hơn 30 thành trì, cao thủ kim đan dưới tay, cũng đạt tới hơn 300 người. Lúc đang chuẩn bị hướng một thành trì kế tiếp mà xuất phát, Phong Trí Xa đột nhiên tiến lên, mang trên mặt một chút do dự. Tông chủ, thành trì kế tiếp, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, chương 1108, ngoài thành Phượng Tường. Phiền toái gì? Lâm Hải chau mày, một phương của chính mình này, đã tụ tập 300 tên kim đan nhân tiên tạo thành quân đoàn, coi như đem cả tòa thành đều mang ra, cũng là sự tình dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ còn có cái lực lượng gì, có thể ngăn trở tốc độ tiến lên của mình sao? Ngươi, tới nói. Phong Trí Xa hướng thẳng đến một cái lão giả áo đen sau lưng chỉ, nói, lão giả áo đen nghe được, đuổi bước lên phía trước, hướng phía Lâm Hải cung kính thi lễ, thuộc hạ Miêu Tử Dương, bái kiến tông chủ. Lâm Hải nhận ra người này, Phong Trí Xa từng hướng mình giới thiệu qua cái Miêu Tử Dương này. Chính là một cái tộc trưởng bên trong một tòa thành trì lúc trước, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hải lạnh lùng hỏi, hồi tông chủ, tòa thành trì phía trước này, gọi là thành Phượng Tường, thành chủ gọi là Ngọc Thiên Trạch, chính là một cao thủ kim đan trung kỳ, kim đan trung kỳ. Khóe miệng Lâm Hải không khỏi nhếch lên, đừng nói chỉ là một cái kim đan trung kỳ, liền xem như kim đan hậu kỳ, đối mặt với đại quân 300 nhân tiên này của mình, cũng phải chạy trối chết đi. Đây chính là chỗ phiền phức mà các ngươi nói. Sắc mặt Lâm Hải không khỏi lạnh xuống, nếu như cũng bởi vì cảnh giới của đối phương cao hơn một cấp, đám người này liền co vòi mà nói. Đám người này liền là một đám người ô hợp, người lại nhiều hơn cũng đảm đương không chức trách lớn, tự nhiên không hoàn toàn là vậy. Thấy sắc mặt Lâm Hải khó coi, Miêu Tử Dương nhịn không được toàn thân giật mình một cái, cuống quýt hướng phía Lâm Hải mở miệng giải thích, bởi vì thuộc hạ cùng cái Ngọc Thiên Trạch này đánh qua mấy lần giao đạo, biết rõ người này phi thường không đơn giản, chẳng những đạo pháp siêu cường, càng là một vị đại gia trận pháp, đã từng hao phí thời gian 3 năm, tại bên ngoài thành Phượng Tường bố trí một tòa đại trận. Gọi là hãm không trận, phi thường đáng sợ. Một khi chúng ta tới gần thành Phượng Tường, chỉ cần Ngọc Thiên Trạch có một cái ý niệm trong đầu, hãm không trận liền sẽ khởi động, đến lúc đó chúng ta liền sẽ mất tích toàn bộ tại trong không gian thần bí, mặc cho Ngọc Thiên Trạch xâm lược. Tương truyền 30 năm trước, Ngọc Thiên Trạch chính là bằng vào trận này, chém giết qua một cái đại năng kim đan hậu kỳ muốn đoạt chức thành chủ của y. À, nguyên lai là dạng này. Đôi mày của Lâm Hải không khỏi nhăn lại đến. Chậm rãi gật gật đầu, từ khi học được bách trận đồ của Thái Thượng Lão Quân, Lâm Hải đối trận pháp nhất đạo hiểu biết rất sâu, biết rõ trận pháp lợi hại, một cái người nhỏ yếu, hoàn toàn có thể bằng vào trận pháp cường đại, liệp sát kẻ địch mạnh mẽ gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần thực lực của mình. Nếu như thành Phượng Tường phía trước, thực sự có một tòa hãm không đại trận lợi hại như thế, vậy thật là không phải chỉ bằng vào nhiều người, liền có thể cầm xuống. Đã như vậy, này ta liền tự mình đi một chuyến. Lâm Hải nói xong, mở bước ra tới trước mà đi, bọn người Phong Trí Xa thấy thế, vội vàng đi theo Lâm Hải sau lưng, hơn 300 người trùng trùng điệp điệp thẳng đến thành Phượng Tường mà đi. Bọn người Lâm Hải, dọc theo con đường này xông thành đoạt vị, nô dịch tộc trưởng của các đại gia tộc, căn bản không có bất kỳ che giấu nào, tuy ở giữa các thành trì lớn, cách xa nhau mấy chục vạn dặm, nhưng tin tức vẫn là dần dần truyền ra. Giờ phút này, cửa thành của thành Phượng Tường đóng kín. Trên tường thành đứng đầy tướng sĩ thủ thành vũ trang đầy đủ, từng cái nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào mỗi cái phương hướng của thành trì, lộ ra đã có phòng bị. Tướng quân, mau nhìn, khi bọn người Lâm Hải cách thành trì không xa, liền bị vệ binh cảnh giới phát hiện, không khỏi kinh hô một tiếng. Tướng quân dẫn đội vội vàng đi tới, trừng tròng mắt nhìn lại, sau đó vận chuyển chân khí, phát ra một tiếng trống to. Địch tập kích. Nhanh đi bẩm báo cho thành chủ, trên tường thành. Các tướng sĩ sớm đã đề phòng, lập tức động, từng cái cầm binh khí trong tay giơ lên, trên mặt ngay ngắn nghiêm nghị, gấp gáp nhìn lại ngoài thành. Đồng thời, một người ăn mặc như tiểu đầu mục, lập tức xuống khỏi tường thành, phi tốc hướng phía trong thành chạy tới báo tin. Một chút thời gian như thế, đám người Lâm Hải đã tới gần thành trì, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng, tướng mạo của thủ vệ trên tường thành, cùng binh khí lóe hàn quang. Ngừng, đột nhiên, Lâm Hải dừng bước lại, vung cánh tay lên. Chừng 300 cái cao thủ kim đan kỳ ở sau lưng, toàn bộ liền dừng lại. Mà Lâm Hải thì là nhíu lông mày lại, mang theo một tia nghi hoặc, hướng phía trước nhìn lại. Tông chủ, có cái gì không đúng sao? Phong Trí Xa tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như ta đoán không lầm, lại hướng về phía trước 3 mét, liền sẽ đi vào hãm không trận mà các ngươi nói, Lâm Hải đối trận pháp nhất đạo, tạo nghệ đuổi sát Thái Thượng Lão Quân, có thể nói là trình độ cấp bậc tổ tông, bằng vào cảm giác liền đã phát hiện trận pháp tồn tại ở phía trước, chỉ là, giờ phút này trận pháp còn không có khởi động, mặc cho tạo nghệ trên trận pháp của Lâm Hải có mạnh hơn, muốn tìm được sơ hở để đem phá mất, nhưng cũng là sự tình không thể nào. Bọn người Phong Trí Xa nghe được, tất cả đều đột nhiên giật mình, trong mắt lóe lên một chút kinh hoảng, dù sao sự đáng sợ của hãm không trận, đây chính là liền kim đan hậu kỳ đều có thể chém giết, bọn họ tuy nhiều người, nhưng không có người tinh thông trận pháp, nếu là bị nhốt trong đó, cũng chỉ có một con đường chết a. Mà vừa lúc này, một người nam tử thanh niên phong lưu lỗi lạc, cầm trong tay một cây quạt, xuất hiện tại trên đầu thành, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười tà tà, hướng phía bọn người Lâm Hải trông lại. Dưới thành, là người nào đến? Nam tử thanh niên hạ chiếc quạt trong tay xuống, nghiêm nghị quát hỏi. Lâm Hải không có trả lời, mà chính là nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Phong Trí Xa nhìn một chút. Phong Trí Xa lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, ngẩng đầu hướng nam tử thanh niên phía trên tường thành cười lạnh một tiếng. Đây là tông chủ nhà ta, họ Lâm Danh Hải, ngươi chắc hẳn chính là thành chủ của cái thành Phượng Tường này, Ngọc Thiên Trạch đi. Lâm Hải, nam tử thanh niên nghe được, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, ánh mắt sáng rực hướng phía Lâm Hải nhìn lại, Lâm Hải cũng không yếu thế, hai mắt như điện, mang theo quang mang sắc bén, cùng ánh mắt của nam tử thanh niên, đụng vào nhau, giữa không trung nhất thời kích thích một chuỗi tia lửa vô hình. Nam tử thanh niên nhíu lông mày lại, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, mang theo vẻ mặt khinh bỉ. Không sai, ta chính là thành chủ của cái thành Phượng Tường này, Lâm Hải, cả đám người các ngươi, xông thành đoạt vị, phạm phải tội ác ngập trời, vậy mà không biết hối cải, lại đi tới dưới thành Phượng Tường ta dịu võ dương oai, là đến tìm chết sao? Ngọc Thiên Trạch, ngươi bớt càng rỡ đi, tông chủ nhà ta đạo pháp siêu cường, một đường mà đến, công phá đều là bách chiến bách thắng. Thành Phượng Tường nho nhỏ của ngươi, há có thể ngăn cản tiến lên tốc độ của tông chủ nhà ta? Phong Trí Xa trên mặt kiêu ngạo, cười lạnh trả lời. Ta cùng Lâm Hải nói chuyện, ngươi tính toán là cái đồ vật gì, cút qua một bên cho ta. Ngọc Thiên Trạch quát một tiếng chói tai, ánh mắt sắc bén rơi vào trên thân Phong Trí Xa, để trong lòng Phong Trí Xa bỗng nhiên nhảy một cái, nhất thời khí thế yếu đi, cảm thấy kinh hãi. Nghĩ không ra Ngọc Thiên Trạch tuổi còn trẻ, một ánh mắt liền khủng bố như thế, nếu như động thủ, chính mình chỉ sợ không phải là địch thủ của y. Nhưng Lâm Hải liền ở bên cạnh, há có thể để Phong Trí Xa bị Ngọc Thiên Trạch quát lớn như thế, vừa muốn mở miệng, lại bị Lâm Hải tiến lên một bước, cản lại. Cái Ngọc Thiên Trạch này không đơn giản, ngươi lùi qua một bên đi. Trong miệng Lâm Hải nói, ánh mắt thủy chung lại không rời Ngọc Thiên Trạch trên tường thành. Cảnh giới của Ngọc Thiên Trạch mặc dù chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng chỉ sợ thực lực chân thật. So với kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt nắm giữ lực lượng đạo hành ở phạm gian giới, còn phải mạnh hơn mấy phần, là cái nhân vật khó chơi a. Giơ cánh tay lên, Lâm Hải liền ôm quyền hướng phía Ngọc Thiên Trạch trên tường thành, cao giọng mở miệng. Ngọc Thành Chủ, mục đích Lâm Hải ta tới đây, chắc hẳn không cần nói ngươi cũng biết. Lâm Mộ khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn xuống thành đầu hàng, lấy thực lực của ngươi, Lâm Mộ nhất định sẽ trọng dụng ngươi, im ngay. Lâm Hải còn chưa nói xong, Ngọc Thiên Trạch đã quát lạnh một tiếng. Đem lời nói của Lâm Hải cắt ngang. Lâm Hải, ngươi chớ có càng rỡ, đừng tưởng rằng một hơi lấy xuống hơn 80 tòa thành trì, liền rất không tầm thường, đó chỉ có thể nói, những thành chủ thành trì này đều là phế vật. Ngọc Thiên Trạch ta bất tài, nhưng cũng không phải là những cái giá áo túi cơm này có thể đánh đồng. Bây giờ, thành Phượng Tường đang ở trước mắt, nếu như ngươi có bản lĩnh, cứ xông tới là được, nếu là không có can đảm này, liền ai ra, cút trở về cho ta. Lâm Hải nghe được, chân mày vẫy một cái. Lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Thiên Trạch một chút. Nói như thế, Ngọc Thành Chủ thị phi muốn động thủ. Lâm Hải hai mắt nhíu lại, hàn quang thoáng hiện, bớt nói nhảm, so tài xem hư thực đi. Ngọc Thiên Trạch vừa nhấc cái cằm, hướng phía Lâm Hải lộ ra biểu lộ khiêu khích. Tốt. Đã như vậy, Lâm Mỗ liền không khách khí, Lâm Hải nói xong, lui lại hai bước, sau đó vung tay lên, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Lên. Nhất thời, bọn người Phong Trí Xa, đóng giận xông đi lên. Chương 1109, hãm không trận. Ông. Bọn người Phong Trí Xa, vừa mới xông ra hơn 3 mét, sắc mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi, thân thể vậy mà không bị khống chế mà lay động, cước bộ phù phiếm, hình thái giống như hán tử say rượu. Mà càng thêm đáng sợ là, bọn họ mỗi cái vậy mà giống như không biết, vung vẩy binh khí trong tay, pháp thuật bay tán loạn, vậy mà lộn xộn công kích, trong nháy mắt liền có mấy người bị ngộ thương, kêu đau rồi nhanh chóng thối lui. Là huyễn trận. Lâm Hải đứng tại ngoài trận, nhìn thấy phản ứng của bọn người Phong Trí Xa, đôi mày không khỏi vẫy một cái, rất hiển nhiên, bọn người Phong Trí Xa, cảnh tượng trước mắt khẳng định đã phát sinh biến hóa, hơn nữa ở giữa lẫn nhau đã bị ngăn cách, tuy gần trong gang tấc nhưng lại không cách nào phát giác được sự tồn tại của đối phương. Thiên nhãn thần thông, mở, Lâm Hải mở thiên nhãn, hướng phía trong trận pháp nhìn lại, muốn nhìn một chút có thể tìm kiếm được chỗ mắc trận hay không. Rất nhanh, chính đường ánh sáng màu trắng, đã khiến Lâm Hải chú ý, Lâm Hải lập tức nhận ra, đó chính là chỗ mắc trận, nhưng cũng tiếc là, chính đường ánh sáng này, tất cả đều tại trong thành, nếu muốn phá mất, nhất định phải vọt tới trong thành mới được, con đường này hiển nhiên không làm được, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiến vào cái hãm không trận này, bằng vào tạo nghệ trên trận pháp của chính mình, đem trận phá mất mới được. Bắn tên, ngay lúc này, Ngọc Thiên Trạch ở trên thành đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt mũi tên như mưa xuống, hướng phía bọn người Phong Trí Xa bay đi. Không tốt, Lâm Hải đột nhiên giật mình, phía trên mưa tên lít nha lít nhít này, mang theo uy lực lôi đình, hiển nhiên không phải mũi tên bình thường, mà chính là mũi tên đặc chế có thể đả thương cao thủ kim đan. Đậu móa, cái thành Phượng Tường này, thật đúng là giàu đến chảy mỡ a, có thể chế tác mũi tên bực này, chất liệu cần có tuyệt không đơn giản, thật không biết cái Ngọc Thiên Trạch này là từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy. À, nhất thời, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhóm cao thủ kim đan đã lâm vào trong trận pháp, hơi không cẩn thận, liền ngã xuống 4-5 cái, cũng may không bị thương chỗ yếu hại, chỉ là đánh mất lực chiến đấu. Lâm Hải thấy thế, biết không thể nhìn nữa, thân ảnh lóe lên liền lao vào trong trận, đem mấy cái người thụ thương ném ra. Ông, vừa đem người ném ra, cảnh tượng trước mặt Lâm Hải, đột nhiên biến đổi, nhìn lại bốn phía. Xung quanh tất cả đều là ngôi sao lóng lánh ánh sáng, tại bên trong một vùng tăm tối sáng chói đoạt người, toàn bộ thân thể Lâm Hải lăn không mà treo, dưới chân là hư không, vậy mà đặt mình vào tại trong bầu trời đêm đầy trời ngôi sao. Sưu, đúng lúc này, đột nhiên có một vệt ánh sáng, từ chân trời phương xa bay tới, tại trong con mắt của Lâm Hải trong nháy mắt đã phóng đại, một cổ uy áp bàn bạc, thẳng đến Lâm Hải mà đến. Không tốt, là lưu tinh. Trong lòng Lâm Hải giật mình. Cái này nếu là bị đụng vào, tất nhiên rơi vào kết cục thịt nát xương tan. Tốc độ của lưu tinh cực nhanh, chớp mắt là tới, Lâm Hải không dám khinh thường, thi triển tật phong bộ, hướng phía bên cạnh tránh né. Nào nghĩ đến, dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, Lâm Hải vậy mà đạp hụt một chân, thân thể lão đảo một cái, suýt nữa la ngã sắp xuống, mà lưu tinh lúc này đã đến trước mắt. Đậu phộng, trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng, biết mình chủ quan. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy bọn người Phong Trí Xa ngã trái ngã phải, vậy mà còn không có chú ý dưới chân. Ngũ lôi oanh đỉnh, mắt thấy trốn không thoát, Lâm Hải giơ cánh tay lên, liền kết pháp quyết, một đường đại pháp thuật liền phát ra tới. Âm âm âm âm âm, năm đạo thần lôi liên tục, đem lưu tinh lao xuống không dừng lại áp chế, sau cùng trực tiếp bị đánh thành đá vụn, tiêu tán tại bên trong bầu trời đêm, mà lúc này, thi thể của đá vụn cách Lâm Hải, chỉ còn khoảng cách chưa tới 1 mét. Lâm Hải âm thầm kinh hãi, may mà mình cảm thấy uy lực của cái lưu tinh này khủng bố, trực tiếp đánh ra đại pháp thuật, vẫn là kém một chút ngăn không được, thương tổn tại phía dưới cái lưu tinh này. Uy lực của trận pháp này, không thể khinh thường. Lâm Hải không thể không đủ loại cẩn thận. Oanh, mà đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng sấm ù ù, sau đó là thiên lôi, hướng phía Lâm Hải bổ xuống. Là mũi tên mà trong thành bắn xuống, dưới thiên nhãn thần thông. Thiên lôi trong nháy mắt đã hiện ra nguyên hình, dưới chân Lâm Hải phù phiếm, không dám tùy ý đi lại, liền ở tại chỗ xoay người một cái tránh thoát, đồng thời duỗi hai tay ra, trực tiếp đem mũi tên chọc vào bên trong tay. Quay lại nghiên cứu một chút. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem mũi tên đưa vào bên trong thánh cảnh. Phá! Mà lúc này đây, 3 viên lưu tinh, đồng thời lần nữa hướng phía Lâm Hải phi tốc rơi xuống. Ta qua, trong lòng Lâm Hải giật mình. Những lưu tinh này chính là do trận pháp biến ảo, vốn là hư vô, cho dù phía dưới thiên nhãn thần thông, cũng không nhìn thấy bất luận cái đồ vật gì, Lâm Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn tránh. Chỉ bất quá lần này, Lâm Hải lần càng cẩn thận, chân khí phun một cái, đem hai chân chính mình nâng lên, sau đó đột nhiên nhảy ra, lăng không xoay chuyển một cái, né tránh công kích của ba viên lưu tinh. Thế nhưng là lúc rơi xuống đất đợi, mặc dù có chân khí nâng lòng bàn chân, Lâm Hải vẫn là lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sắp xuống, còn may giờ phút này không có lưu tinh công kích tới, nếu không Lâm Hải ứng đối lên, tất nhiên là cố hết sức. Lâm Hải thở dài ra một hơi, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra mình cao hứng quá sớm, chỉ thấy chỗ chân trời phương xa, năm đường tia sáng chói mắt, đang nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt lại đến trước người mình, thế uy mãnh này, quả thực như là năm ngọn núi lớn thẳng áp xuống tới. Hỏng, số lượng cái lưu tinh này, đang không ngừng gia tăng, nếu như không thể mau chóng phá trận, sớm muộn không ứng phó qua nổi, Lâm Hải phát hiện manh mối, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao nơi tay, bỗng nhiên xoay quanh mà ra. Trong nháy mắt, năm đạo lưu tinh bị đánh trúng vỡ nát, mà Lâm Hải thì là nắm chặt khe hở, quan sát bốn phía, tìm kiếm chỗ phá trận. Bên trong bách trận đồ, cũng có ghi chép đối loại trận pháp tinh không, ánh mắt Lâm Hải khép hờ, dựa theo phương vị thôi toán, rất nhanh liền tìm tới chỗ mấu chốt. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, Lâm Hải vừa nghiêng đầu, hướng phía sau nhìn lại, đã thấy ngôi sao đầy trời, quang mang lấp lóe, lúc sáng lúc tối, cùng bầu trời đêm chân thực không có chút khác biệt nào. Nếu là người không hiểu trận pháp, căn bản nhìn không ra bất kỳ manh mối nào. Nhưng mà, hai mắt Lâm Hải không nháy mắt nhìn chằm chằm một lát, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười. Sinh môn của hãm không trận, quả nhiên tại bên trong này. Mà lúc này đây, bảy đạo quang mang tránh gấp mà tới, đã đến gần Lâm Hải, còn là bảy viên lưu tinh bốc lên hỏa diễm bay tới, uy lực so với lưu tinh trước đó, vậy mà lớn gấp đôi không ngừng. Phá, trong miệng Lâm Hải hét lớn một tiếng. Tam tim lưỡng nhận đao đột nhiên bổ ra, phanh một tiếng, bảy đạo lưu tinh trong nháy mắt đã vỡ vụn, biến mất tại trong bầu trời đêm. Lực phản chấn cực lớn, chấn động hai tay Lâm Hải rung lên, dưới chân không khỏi lui lại hai bước, một cái đạp hụt kém chút ngã sắp xuống. Nhưng mà, Lâm Hải lại không thèm để ý chút nào, biết rõ đây là ảo giác do trận pháp sinh ra, chính mình vẫn vững vàng chân đạp khắp nơi, quay người lại thất tha thất thểu hướng phía trước mà đi, chớp mắt đã xông ra xa mười mấy trượng. Chính là nó. Lâm Hải đứng tại trước mặt một ngôi sao cực lớn, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Ngôi sao này, cũng giống như những cái ngôi sao khác, nhưng Lâm Hải lại nhạy cảm phát hiện, quang mang chớp động của nó so với những ngôi sao còn lại, lại phải chậm hơn một tia. Những ngôi sao khác chớp động 10 lần, ngôi sao này lại chỉ chớp động 9 lần mà thôi. Cộng thêm phán đoán phương vị của Lâm Hải đối với trận pháp, lập tức kết luận, ngôi sao này chính là chỗ sinh môn. Mở cho ta. Lâm Hải hét lớn một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao trong tay giơ lên, hướng lên ngôi sao trước mặt này, liền vỗ xuống. Tiếu tiếu, mắt thấy tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải liền muốn rơi xuống, ngôi sao này trước mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay tại lúc đó, cầu lửa khổng lồ lóa mắt như là mặt trời, trống rỗng xuất hiện, hướng phía Lâm Hải nện xuống. Quần áo toàn thân Lâm Hải, trong nháy mắt bị kình phong mãnh liệt mang theo, bay phất phới, cấp tốc phấn khởi, da thịt trên mặt. Cũng bị cái cầu lửa nóng rực này, nướng cháy nóng một trận, phản phất như muốn bị thôn phệ. Lâm Hải kinh hãi biến sắc, mí mắt cuồng loạn một trận, cái cầu lửa khổng lồ này xuất hiện thực sự quá đột nhiên, để Lâm Hải nhất thời có chút trở tay không kịp. Lui. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Hải kéo tam tim lưỡng nhận đao, cưỡng ép hướng phía sau lưng rút lui, nhưng mà dưới chân lảo đảo không ngừng, ảnh hưởng cực lớn tới tốc độ, trong chớp mắt cầu lửa đã đến gần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cháy hừng hực trong nháy mắt đã đem Lâm Hải nuốt hết vào trong đó. Chương 1110, chơi cận chiến, ca ca là có đại chiêu. Mở, trong miệng Lâm Hải hét lớn một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao cấp tốc múa trước người, hình thành một tầng đao ảnh màu lam nhạt, đem hỏa diễm đánh tới cách ở bên ngoài. Phốc phốc phốc phốc, hỏa diễm đụng vào phía trên đao ảnh, phát ra trận trận đốt nhảy. Cầu lửa cũng theo sát mà tới, phanh một tiếng, đụng vào phía trên đao ảnh, Lâm Hải bỗng cảm giác một cổ lực trùng kích cực lớn, xuyên thấu qua đao ảnh rơi vào trên người, chấn động đến ngực khó chịu một trận, thân thể không tự chủ được mà bay ngược lên, sau đó đao ảnh trong nháy mắt đã rạn nứt, hóa thành ánh sáng lam nhàn nhạt, biến mất tại trong bầu trời đêm. Móa, lại còn là trận trong trận, cái ngọc thiên trạch này quả thật không đơn giản, Lâm Hải lập tức liền phát giác. Chỗ cái cạnh ngoài ngôi sao sinh môn của trận pháp trước đó kia, thế mà còn phủ lấy một tầng trận pháp hình bảo hộ, nếu như không tới gần cũng sẽ không phát động, một khi tới gần liền lập tức khởi động. Mà viên cầu lửa khổng lồ bốc lên lửa cháy hừng hực này, liền là do bảo vệ trong trận pháp khởi động, đem Lâm Hải bức lui. Thân thể Lâm Hải ở giữa không trung, đã thấy cái cầu lửa khổng lồ này lần nữa bay tới, biết rõ nếu không đem cầu lửa này tiêu diệt, chính mình không cách nào tới gần sinh môn. Hai tay chấn động, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay giơ lên cao cao, chân khí xuyên thấu qua hai tay rót vào chui đao, xoay quanh mà lên, bay thẳng tới đao mang, trong miệng quát chói tai một tiếng, bá không trảm. Toát. Một đường tiếng vang sắc bén cắt đứt không khí vang lên, đao mang màu lam cực lớn thoát ly mà ra, trong nháy mắt liền cùng cầu lửa đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm, dưới một đao của Lâm Hải, cầu lửa trong nháy mắt nạn nứt, đá vụn cùng hỏa diễm bay tán loạn tứ tán, trong màn đêm không trung tô điểm chói lọi vô cùng, giống như ban ngày. Nhưng mà Lâm Hải lại không lo được thưởng thức những thứ này, một đao kia xuống dưới, Lâm Hải vậy mà cũng bị phản chấn quăng lên cao cao, còn chưa rơi xuống đất, lại có chín khỏa lưu tinh, phi tốc hướng phía sau bay tới, thế sắc bén càng tăng lên so với trước đó. Đậu móa, không xong, lông mày Lâm Hải nhíu lại, chính mình vừa mới thi triển xong bá không trảm, chính là chân khí còn không nhiều, căn bản là không có cách chém thẳng lần nữa, cũng vô pháp tránh né. Thần thông, chôn vùi, thời khắc nguy cấp, Lâm Hải lần nữa thi triển ra thần thông hệ thủy học được từ tam đầu giao, nhất thời cự lãng thao thiên lăn lộn mà tới, hóa thành vô số thủy tiễn, phóng tới chín khỏa lưu tinh kia, ba ba ba ba. Thanh âm thủy tiễn cùng lưu tinh va chạm, vang lên lít nha lít nhít, bầu trời nhất thời văng bọt nước khắp nơi, tốc độ lưu tinh bị ngừng lại một hồi, rốt cục chậm lại, cuối cùng là giằng co cùng một chỗ với thủy tiễn. Lâm Hải nhấc lên chân khí, trong nháy mắt xoay người lại, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay chuẩn bị lần nữa quét ngang. Mà thời điểm nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng hắn đột nhiên nhất động, động tác trong tay liền dừng lại. Quy lực của thần thông chôn vùi cùng thế lực của chính đạo lưu tinh là ngang nhau, nhất thời khó phân cao thấp, đây là chuyện tốt a. Lâm Hải lập tức liền nghĩ thông suốt, lưu tinh trong cái hãm không trận này, từ trước mắt đến xem, là hai khỏa lại gia tăng hai khỏa, một khi bị đánh nát, chẳng mấy chốc sẽ lấy số lượng lớn xuất hiện để tiến hành công kích, trận pháp không phá, lưu tinh không thôi. Nếu Lâm Hải xuất thủ, đem chín khỏa lưu tinh này đánh nát, rất nhanh liền sẽ xuất hiện 11 viên lưu tinh đối với Lâm Hải tiến hành công kích, sau 11 viên, còn có 13 viên, 15 viên, không thể về không. Mà nếu như bảo trì loại tình huống này, để chín khỏa lưu tinh này bất diệt, lại không cách nào quấy nhiễu chính mình phá trận, ngược lại là sự chọn lựa tốt nhất. Cứ làm như thế, Lâm Hải đem tam tiêm lưỡng nhận đao rút về, có cái thần thông chôn vùi này kiềm chế chín khỏa lưu tinh, cũng tốt cho chính mình thừa cơ phá trận. Thân ảnh lóe lên, Lâm Hải mặc kệ lão đảo sốc nảy dưới chân, lần nữa trở lại chỗ sinh môn trước đó. Mà cái ngôi sao vừa mới biến mất không thấy gì nữa kia, tại đồng thời khi cầu lửa bị đánh nát, lần nữa xuất hiện tại vị trí cũ. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra cười lạnh nhàn nhạt. Không có trận pháp bảo hộ, mở ra sinh môn chỉ là sự tình một đao của mình. Hai tay chấn động, Lâm Hải đem tam tiêm lưỡng nhận đao giơ lên cao cao, chuẩn bị chém nát khối ngôi sao trước mặt này. Toát! Đột nhiên, kình phong sắc bén xẹt qua chân trời, một luồng khí xoáy màu xanh, tựa như tia chớp từ bên cạnh, hướng phía Lâm Hải kích xạ mà đến. Ta qua, làm sao còn có, Lâm Hải đột nhiên giật mình, nghĩ không ra cái chỗ sinh môn này, trừ cầu lửa kia, thế mà còn có trận pháp bảo hộ khác, cái Ngọc Thiên Trạch này bố trận cũng quá cẩn thận. Luồng khí xoáy màu xanh kia, cấp tốc mãnh liệt, xen lẫn thế sắc bén xuyên thấu hết thảy, nếu Lâm Hải không tới, cho dù là thân thế kim đan, cũng tất nhiên sẽ bị mặt lạnh thấu tim. Rơi vào đường cùng, Lâm Hải chỉ lại phải dùng chiêu rút lui, tam tiêm lưỡng nhận đao biến chẻ thành quét. Hướng phía luồng khí xoáy màu xanh đón đỡ mà đi. 3. Một đường giòn vang, luồng khí xoáy màu xanh đụng vào bên trên tam tiêm lưỡng nhận đao, nhất thời nổi lên mảng lớn thanh mang, như là biển động, đem Lâm Hải trùng kích bay ngược mà đi, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay kém chút không cầm nổi. Đây không phải trận pháp, Lâm Hải giật nảy cả mình, trong lòng lấy làm kinh ngạc, lực công kích của cái luồng khí xoáy màu xanh này, vậy mà so với chính mình khi thi triển bá không trảm, cũng mạnh lên không ít. Mà càng thêm mấu chốt là, Lâm Hải nhạy cảm phát giác được, cái luồng khí xoáy màu xanh này, lại có thiên địa linh khí đang nhảy nhót, đây rõ ràng là công kích đạo pháp của người tu đạo. Lâm Hải, ngươi thật sự là khiến ta giật mình. Mà lúc này đây, một đường thanh âm kinh ngạc, vang lên tại bốn phương tám hướng trong bầu trời đêm. Ngọc Thiên Trạch, Lâm Hải một tiếng kinh hô, cái thanh âm này, chính là của thành chủ Ngọc Thiên Trạch thành Phượng Tường, xem ra chính mình suy đoán không sai, luồng khí xoáy màu xanh này, quả nhiên không phải do trận pháp phát ra, mà chính là do Ngọc Thiên Trạch xuất thủ. Bạch! Trước mặt Lâm Hải đột nhiên lóe lên, thân ảnh của Ngọc Thiên Trạch xuất hiện tại trước mặt, lắc nhẹ chiếc quạt trong tay, trên gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ, mang theo nồng đậm thật không thể tin. Ngươi là như thế nào, tìm tới sinh môn của trận pháp? Ngọc Thiên Trạch ngạc nhiên hỏi. Lâm Hải thì là cười lạnh, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ là một cái trận pháp hạ đẳng, tìm tới sinh môn lại có gì khó? Lâm Hải nói xong, đột nhiên nghiền ngẫm liếc nhìn Ngọc Thiên Trạch một chút, mang theo chế nhạo mở miệng nói. Ta nghe nói, liền cái trận pháp trác rưỡi này, ngươi còn cần thời gian 3 năm mới bày xuống. Lâm Hải nói xong, một mặt xem thường lắc đầu, chật chật chật. Nếu ta là ngươi, thật không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết a. Gánh không nổi người này a. Ngươi, Ngọc Thiên Trạch thấy Lâm Hải nói móc, còn là nhắm vào tác phẩm đắc ý của mình, trên mặt nhất thời hiện lên một chút giận dữ, khuôn mặt tuấn mỹ cũng bởi vì phẫn nộ, trở nên một mảnh đỏ bừng, lại có một vị đạo khác. Ái cha cha, tức giận á. Biểu lộ của Ngọc Thiên Trạch này như là nữ hài khẽ cáu nhẹ giận, cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Để Lâm Hải cảm thấy trận trận kinh ngạc. Ta nói Ngọc Thiên Trạch, vị thành chủ như ngươi thật sự là khuất tài, ngươi đã lớn lên có khuôn mặt đầu việc như vậy, nên tự giác qua làm công việc, trai bao, tạo phúc cho vạn thiên oán phụ trên đời a. Ta cam đoan mỗi ngày đều có phú bà đếm không hết điểm chuông của ngươi. Cái Ngọc Thiên Trạch này thế nhưng là kim đan trung kỳ, thực lực cường hãn, Lâm Hải tự nhiên muốn mượn cơ hội kích giận y, dù sao người phẫn nộ so với người tỉnh táo, thì dễ đối phó hơn nhiều. Ngọc Thiên Trạch nghe được sững sờ, tuấn mỹ khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên không có nghe hiểu ý tứ của Lâm Hải. Há, quên đây là Bồng Lai Tiên Đảo, xem ra ngươi không hiểu a. Không có việc gì, ca ca vừa nói ngươi liền hiểu. Lâm Hải một mặt cười bỉ ổi, đem ý tứ về việc, giảng một lần cho Ngọc Thiên Trạch. Phi, ngươi mới lớn lên có khuôn mặt đầu việc ấy, ngươi chết đi cho ta. Ngọc Thiên Trạch hiểu được, nhất thời liền giận, chiếc quạt trong tay hạ xuống. Nhất thời một luồng khí xoáy màu xanh, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lâm Hải đỉnh đầu rơi xuống. Ta qua, Lâm Hải đột nhiên giật mình, đỉnh đầu vậy mà như là bị ép một tòa núi lớn xuống, luồng khí xoáy còn chưa rơi xuống, liền để Lâm Hải có cảm giác không thở nổi. Bá không trảm, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, biết rõ chiêu thức tầm thường căn bản là không có cách cùng cái luồng khí xoáy màu xanh này đối kháng, trực tiếp đem bá không trảm lần nữa thi triển đi ra. Ba. Luồng khí xoáy màu xanh trong nháy mắt đã sụp đổ, nhưng mà Lâm Hải lại chấn kinh phát hiện, thân ảnh của Ngọc Thiên Trạch cũng quỷ dị mà biến mất. Ngay tại thời khắc Lâm Hải sững sờ, đột nhiên sau đầu sinh phong, một đường khí sắc bén trong nháy mắt đã tập đến. Ta qua, vậy mà theo ca ca chơi cận thân, Lâm Hải không nghĩ tới Ngọc Thiên Trạch thế mà lại công kích cận thân, cứ như vậy, tam tim lưỡng nhận đao của chính mình thuộc về binh khí dài, trong nháy mắt đã trở nên vụng về, mất đi tác dụng. Thu. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Hải đem tam tiêm lưỡng nhận đao thu hồi, đồng thời cánh tay trái lần a sau một cái, đem công kích của Ngọc Thiên Trạch ngăn lại. Ầm! Một chưởng của Ngọc Thiên Trạch đánh vào trên cánh tay Lâm Hải, Lâm Hải tê một tiếng, hít một hơi khí lạnh, cả cánh tay trong nháy mắt trở nên tê dại, kém chút mất đi tri giác. Hừ, Ngọc Thiên Trạch thì là cười lạnh một tiếng, ta biết rõ cái thanh tam tiêm lưỡng nhận đao kia của ngươi có gì đó quái lạ, bất quá đáng tiếc. Bản thân ta am hiểu thiếp thân cận chiến. Chịu chết đi, Ngọc Thiên Trạch quát lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại bên cạnh thân Lâm Hải, song chưởng vung vẩy, đồng thời đánh tới. Móa, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh thường, dưới chân thi triển tật phong bộ, dẫm lên tốc độ kỳ dị của ảnh sát thuật, tuy nhiên lão đảo không ngừng, nhưng cũng xảo diệu tránh đi công kích của Ngọc Thiên Trạch. Di. Ngọc Thiên Trạch không khỏi khẽ di một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hải lại có thể tránh thoát công kích của mình. Lâm Hải thì là cười đắc ý, khinh miệt mở miệng. Ngươi am hiểu thiếp thân cận chiến, không có ý tứ, ca ca cũng am hiểu. Trước khi Lâm Hải sử dụng tam tiêm lưỡng nhận đao, thế nhưng là một mực dựa vào hai thanh long nha lưu lạc giang hồ, sao lại sợ cận chiến? Có đúng không? Vậy liền nhìn xem, ngươi mạnh, hay là ta cường? Sắc mặt Ngọc Thiên Trạch phát lạnh, đột nhiên lấn người mà lên, hai tay đồng thời vung vẩy, hướng phía yếu huyệt trên thân Lâm Hải đánh tới. Ta qua, trong lòng Lâm Hải giật mình, không thể không thừa nhận, thuật đánh cận chiến của cái Ngọc Thiên Trạch này, thật lợi hại. Một chiêu này nhìn như bình thản, chẳng những đem đường lui của chính mình toàn bộ phong kín, hơn nữa bức được bản thân phải cùng y liều mạng, mới có thể hóa giải một chiêu này. Nhưng mà, chính mình là kim đan sơ kỳ, mà Ngọc Thiên Trạch là kim đan trung kỳ, liều mạng mà nói, ăn thiệt thòi không thể nghi ngờ là chính mình. Con mẹ nó, thật giảo hoạt a! Lâm Hải thầm mắng một tiếng, bất quá khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ là đáng tiếc a, chơi cận chiến, ca ca là có đại chiêu, nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, biến địa kinh lôi. Ông! Nhất thời, xung quanh Lâm Hải bốc lên một mảnh lôi võng, đem Ngọc Thiên Trạch khóa ở trong đó, thân thể Ngọc Thiên Trạch đột nhiên cứng đờ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, tuy toàn thân chết lặng trong nháy mắt đã bị giải trừ, nhưng cao thủ so chiêu, một ý niệm liền có thể quyết sinh tử, Lâm Hải thừa dịp này thời cơ, đã phát sau mà đến trước, phanh một chưởng, khắc ở trước ngực Ngọc Thiên Trạch. Ách, nhưng mà trong nháy mắt khi thủ chưởng của Lâm Hải tiếp xúc đến lồng ngực của Ngọc Thiên Trạch, con mắt đột nhiên một mực thẳng, lập tức sửng sốt. Chương 1111, cô nàng, ăn của ca ca một gậy. À, cảm giác không đúng, như thế nào là mềm? Lâm Hải nhất thời có chút choáng váng, Ngọc Thiên Trạch cũng lập tức sửng sốt, sau đó một mặt thật không thể tin cúi đầu xuống, đột nhiên phát ra một tiếng thét lên khàn cả giọng, cơ hồ đem màn nhĩ Lâm Hải chấn vỡ. À, Ngọc Thiên Trạch trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái bùng nổ, trừng ánh mắt giết người, huy động song chưởng phẫn nộ hướng phía Lâm Hải vỗ xuống. Ngươi cái thối lưu manh này, đi chết đi, ta dựa vào, ngươi nhà là cái mùi tử. Lâm Hải vội vàng rút hai tay về, đồng thời lật một cái sau ra tránh thoát công kích của Ngọc Thiên Trạch, trên mặt hiện lên một tia giật mình. Đậu móa, nam nhân nào có dáng dấp xinh đẹp như thế, chính mình đã sớm nên nghĩ đến. Cô nãi nãi muốn giết ngươi, thân phận nữ nhân đã bại lộ, Ngọc Thiên Trạch cũng không cần ngụy trang nữa, hai cái tay ngọc bỗng dưng giơ lên, chân khí tàn phá bừa bãi phi đảng. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lập loè quang mang màu vàng kim, như là trường xà thổ tính, hướng phía Lâm Hải đâm tới. Toát, bên trong không gian, nhất thời truyền đến tiếng gào khóc, một kiếm này vừa vội lại nhanh, kiếm mang sắc bén, đem toàn bộ yếu huyệt quanh thân Lâm Hải khóa lại, phong bế toàn bộ đường lui. Đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, Ngọc Thiên Trạch chính là kim đan trung kỳ, trên thực lực cao hơn chính mình một cảnh giới, cận chiến thiếp thân mà nói. Chính mình lại không cách nào thi triển tam tiêm lưỡng nhận đao, biến địa kinh lôi cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý thành công một lần, nếu như lại bị nàng cận thân, chính mình căn bản không phải là đối thủ của nàng. Trường kiếm trước mắt liền muốn đâm ở trên người, Lâm Hải không dám chủ quan chút nào, dưới chân cấp tốc lui lại, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một nắm lớn phù lục đã xuất hiện trong tay, thuận thế liền ném ra qua. Bạo, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng. Bảy tám cái phù lục trong nháy mắt liền nổ tung tại trước mặt Ngọc Thiên Trạch, trong lúc nhất thời các loại pháp thuật hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ, đổ ập hướng phía Ngọc Thiên Trạch rơi xuống, uy lực vậy mà toàn bộ không kém gì một kích toàn lực của kim đan sơ kỳ. Đáng giận, Ngọc Thiên Trạch mắt thấy Lâm Hải liền muốn bị một kiếm của chính mình đâm xuyên, lại không nghĩ sau một khắc chính mình lại bị vô số đường pháp thuật cường đại vây quanh, trong nháy mắt đã lâm vào bị động, phá, rơi vào đường cùng. Ngọc Thiên Trạch đành phải cấp tốc rút trường kiếm đâm về Lâm Hải về, vung vẫy trên dưới, đạo đạo quang hoa đem toàn thân bao bọc, hình thành một tầng quang tráo năm màu, đem pháp thuật trên bùa chú, tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Âm âm âm âm, tiếng vang liên tiếp vang lên, uy lực cực lớn của phù lục, tất cả đều đánh vào phía trên quang tráo năm màu, tách ra quang mang lộng lẫy cùng khí lãng lăn lộn, lại căn bản là không có cách rung chuyển quang tráo năm màu mảy may nào. Diệt, phía dưới quang tráo năm màu. Môi son của Ngọc Thiên Trạch khẽ mở, lần nữa phát ra một tiếng quát lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên vạch ra một cái đường cong mỹ lệ ở trong không trung, giống như cầu vồng xẹt qua chân trời. Bồng! Những nơi mà quang hoa của trường kiếm đi qua, phù lục mà Lâm Hải ném ra, trong nháy mắt bị quấy đến vỡ nát, sắc thái lộng lẫy trên bầu trời dần dần tán đi, khôi phục tinh không đêm tối. Bạch! Đôi mi của Ngọc Thiên Trạch vẫy một cái. Đôi mắt đẹp mang theo hàng quang hướng phía trước nhìn lại, lại bỗng nhiên sững sờ, tung tích của Lâm Hải, giờ phút này vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, cô nàng, ca ca ở chỗ này đây. Ngay tại thời khắc Ngọc Thiên Trạch sững sờ, đột nhiên một tiếng cười dài vang lên tại sau lưng. Ngọc Thiên Trạch đột nhiên quay người, trường kiếm khí mang trong tay xẹt qua một cái nửa cung, ngưng thần nhìn lại, trong lòng mạnh mẽ chìm xuống, đã thấy Lâm Hải giờ phút này. Đang đứng cách xa xa chính mình khoảng 10 trượng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Mà trong tay Lâm Hải, đang nắm lấy một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao quang mang lập lòe, hàn khí bức người, mũi đao chỉ phía xa, sắc bén như mang, đang hướng toàn thân mình, gắt gao khóa kín. Bá một tiếng, trường kiếm của Ngọc Thiên Trạch kéo ra một cái kiếm hoa, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Lâm Hải. Cho dù thanh binh khí này của ngươi lợi hại thì lại như thế nào? Cô nãi nãi như cũ giết ngươi. Nói xong, thân ảnh của Ngọc Thiên Trạch đột nhiên hóa thành ánh sáng, chậm rãi tiêu tán. Không tốt, là tàn ảnh, Lâm Hải giật nảy cả mình, không nghĩ tới tốc độ của Ngọc Thiên Trạch vậy mà nhanh đến trình độ như vậy, một cái nháy mắt, chính mình vậy mà mất đi bóng dáng của nàng. Nhưng Lâm Hải không cần nghĩ cũng biết, Ngọc Thiên Trạch tất nhiên là hướng phía chính mình chớp nhoáng đánh tới, chuẩn bị lần nữa thiếp thân, làm chính mình vô pháp phát huy uy lực của tam tiêm lưỡng nhận đao. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Biến địa kinh lôi. Ông, trong nháy mắt, lôi điện chi võng lần nữa xuất hiện xung quanh Lâm Hải, đồng thời lợi dụng phương pháp tìm tung nạc hình bên trong ảnh sát thuật, đem thân ảnh cấp tốc ẩn nấp tại trong sấm sét. Thân ảnh Lâm Hải vừa biến mất, liền rõ ràng cảm thấy chỗ đứng trước đó, khí lưu lưu động có tăng tốc yếu ớt. Ha ha, ngươi quả nhiên tại bên trong này, Lâm Hải ẩn nấp tại trong sấm sét, nhất thời căn cứ vào tốc độ lưu động của khí lưu, khóa chặt vị trí của Ngọc Thiên Trạch. Mà Ngọc Thiên Trạch lúc này, cũng bỗng nhiên quay đầu, phát hiện vị trí ẩn nấp của Lâm Hải. Chết, Ngọc Thiên Trạch lao nhanh một cái, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, như mũi tên, hướng phía Lâm Hải hung ác đâm tới. Nhưng mà, Lâm Hải giờ phút này cũng xuất thủ, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay đột nhiên vung, lực bổ xuống, trong miệng hét lớn một tiếng. Bá không trảm. Âm. Một đao kia của Lâm Hải, cùng trường kiếm khí mang của Ngọc Thiên Trạch. Trong nháy mắt đụng vào nhau, đem cả vùng không gian kích thích đến một mảnh khí lãng lăn lộn, lực phản chấn cực lớn, đem tam tiêm lưỡng nhận đao cao cao bắn lên, Lâm Hải bị mang bay ngược mà đi. Ngọc Thiên Trạch cũng không tốt hơn gì, trường kiếm khí mang trong tay, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số ánh sáng, thân thể không tự chủ được. Một mực lui lại sau vài chục bước mới đứng vững thân hình, trong mắt là một mảnh kinh hãi. Bảo đao thật lợi hại. Ngọc Thiên Trạch nhìn chằm chằm vào tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải, trong mắt lóe lên thần thái dị dạng, Lâm Hải có thể bằng vào tu vi kim đan sơ kỳ, đem chính mình bức lui, cái tam tiêm lưỡng nhận đao này, cấp bậc tuyệt đối thấp không? Giết ngươi, đao này cũng là của ta, Ngọc Thiên Trạch lần nữa bỗng dưng giơ hai tay lên, một thanh trường kiếm có quang mang so với trước đó càng dài hơn, xuất hiện tại giữa không trung, dài chừng hơn một trượng, quang mang tứ xạ, khí thế khinh người. Ngọc Thiên Trạch đột nhiên giơ tay kết kiếm quyết, ngón trỏ và ngón giữa tay phải hướng phía trường kiếm trên bầu trời nhất chỉ, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Đi! Toát! Trường kiếm quang mang nở rộ, chiếu rọi tinh không giống như ban ngày, bầu trời như là xẹt qua một đường chớp nhoáng, mang theo khí thế sắc bén thẳng tiến không lùi, ở trên cao nhìn xuống, hướng phía Lâm Hải tựa như tia chớp đâm xuống. Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu, trong lòng khiếp sợ không thôi, một kiếm này tuy cách còn rất xa. Nhưng liền để tim Lâm Hải đập nhanh một trận, phản phất toàn thân cũng đang bị kiếm khí sắc bén cắt chém, liền linh hồn cũng có một loại cảm giác bị đâm xuyên. Một kiếm này, so với kiếm ma chi kiếm của Lộ Thiên Tuyệt, cũng mạnh hơn hai lần, đối mặt với chiêu thức cường đại như thế, Lâm Hải biết rõ, không sử dụng đại chiêu thật sự là không được, còn không thi triển toàn lực, không phải bị đâm lạnh thấu tim là không thể. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, thân thể nhảy đến giữa không trung. Ngược lại đón trường kiếm mà đi. Hừ, thật là muốn chết, Ngọc Thiên Trạch thấy thế, trong lòng không khỏi cười lạnh. Một kiếm này của nàng, nhìn như là chân khí biến hóa, kỳ thực chính là thông qua pháp bảo mà phát ra, mượn nhờ uy lực của pháp bảo, liền xem như đại năng nguyên anh kỳ, vẻn vẹn bằng vào đạo pháp, đều chưa hẳn đã ngăn cản được. Mà Lâm Hải chỉ là một cái kim đan sơ kỳ, lại không lùi mà tiến tới, hướng phía trường kiếm phóng đi, quả thực không khác gì tìm chết. Cô nàng, ăn của ca ca một gậy, ngay tại thời khắc Ngọc Thiên Trạch coi là Lâm Hải hẳn phải chết không nghi ngờ, thân ảnh ở giữa không trung của Lâm Hải lại đột nhiên hướng phía sau lưng ngửa một cái, đồng thời tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay, giơ lên cao cao tới. Đồng thời, một tiếng hét lớn từ trong miệng Lâm Hải, được phun ra. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ. Ông, không gian đột nhiên rung rung một mảnh, sau đó một cái côn ảnh màu vàng kim to lớn, đột nhiên xuất hiện trong tinh không. Đem ngôi sao đầy trời kia, cũng chiếu rọi đến mức u ám không còn ánh sáng. Đây là cái chiêu thức gì? Ngọc Thiên Trạch đột nhiên giật mình, khuôn mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng kinh hãi. Oanh! Mà đúng lúc này, côn ảnh đột nhiên rơi xuống, thanh thế uy mãnh nện ở trên trường kiếm. Chương 1112, trường kiếm khi ca, chỉ chết mà thôi. Không tốt, Ngọc Thiên Trạch kinh hãi biến sắc, cái côn ảnh màu vàng kim này vừa dài vừa thô bên trên bầu trời này, uy mãnh tuyệt luân, bá đạo vô cùng, cảm giác bầu trời đều muốn bị xuyên phá, cái thân thể yếu đuối này của chính mình, nào có chịu được, coi như mình có pháp bảo gia truyền, chính là linh khí hạ phẩm, thanh trường kiếm khí mang trên không trung này, uy thế so với một kích đạo pháp của Nguyên Anh sơ kỳ, còn phải mạnh hơn mấy phần, nhưng so với một côn này của Lâm Hải thì còn kém nhiều. Rút lui. Thấy tình thế không ổn, Ngọc Thiên Trạch quyết định thật nhanh, một bên khống chế trường kiếm đối kháng với hư ảnh kim côn của Lâm Hải, một bên trật lách thân thể mình, hướng phía bên cạnh bay ngược đi. Oanh! Một tiếng vang truyền đến, trường kiếm khí mang chỉ chèo chống được một hơi công phu, liền bị côn ảnh trực tiếp nện nát lưa thưa, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán trong không khí. Bất quá, một hơi thời gian này mặc dù ngắn, nhưng cũng vì Ngọc Thiên Trạch tranh thủ được một đường sinh cơ. Thân ảnh nàng vừa rời khỏi vị trí trước đó, một côn uy mãnh tuyệt luân này của Lâm Hải, liền rơi xuống. Oanh! Hư ảnh kim côn cực lớn, đem cả vùng không gian cơ hồ cũng chấn vỡ, xung quanh nhất thời trở thành một vùng phế tích, đầy trời ngôi sao trong nháy mắt đã vỡ vụn, hình thành một cái hố đen to lớn, đem thi thể thôn phệ. Không tốt! Ngọc Thiên Trạch chạy thoát, vừa mới buông lỏng một hơi, trong lúc đó lại biến sắc, tâm lập tức chìm xuống. Chỉ thấy bên trong đám ngôi sao bị một gậy của Lâm Hải nện nát bay lưa thưa đầy trời, ngôi sao đại biểu cho sinh môn của Hãm Không Trận, vừa lúc chính ở trong đó. Ông, đúng lúc này, không gian một mảnh chấn động, sau đó bá một tiếng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Bầu trời đêm rực rỡ trước đó này trong nháy mắt đã biến mất, xung quanh rốt cục khôi phục diện mạo như trước. Đậu móa, lão tử liều mạng với ngươi á. Lưu Tinh đáng chết, nát cho ta. Đông đảo cao thủ kim đang đám người Phong Trí Xa, tất cả đều hoặc là khu binh khí trong tay, hoặc là thi triển đạo pháp, diện mục dữ tợn hướng phía hư không ra sức công kích, cơ hồ trên thân mỗi cái đều mang thương, cực kỳ chật vật. Càng có 20 cái cao thủ kim đan đã ngã trên mặt đất, trên thân máu thịt be bét, không biết là bị Lưu Tinh biến ảo bên trong Hãm Không Trận gây thương tích, hay là ngộ thương tại bên trong tay người một nhà. Mà sau khi cơ quan sinh môn của Hãm Không Trận bị phá, tràng cảnh khôi phục bình thường. Đám người này đột nhiên giật mình, vội vàng ngừng tay công kích, nhìn xung quanh một chút, toàn bộ đều lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, ta cuối cùng đã từ trong cái trận pháp đáng chết này đi ra, không phải chúng ta đi ra, mà chính là tông chủ đem trận pháp này phá bỏ, tông chủ uy vũ, vẫn là Phong Trí Xa có ánh mắt, thấy Lâm Hải giơ ngang đao mà đứng, cùng Ngọc Thiên Trạch xa xa đối chọi, nhất thời đoán được là do Lâm Hải phá trận pháp, lập tức vỗ qua một cái mông ngựa. Thảo! Trong lòng Tư Mã Kiếm Như cùng Lục Không Bằng thầm mắng một tiếng, ảo não không thôi, bọn họ cơ hồ đồng thời hiểu được cùng với Phong Trí Xa, nhưng lại không nghĩ mông ngựa đã bị Phong Trí Xa dẫn đầu đập qua, uổng phí hết một cái cơ hội, tức đến hận không thể quất cho chính mình một cái vả miệng. Hừ, đừng cao hứng quá sớm, khuôn mặt Ngọc Thiên Trạch hiện lên một chút giận dữ, hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bạo khởi, hướng phía sau lưng bay ngược đi. Lâm Hải tuy đã đem cơ quan sinh môn bài trừ, nhưng trận pháp lại chưa phá, phía sau còn có 8 tầng đang chờ bọn họ, hơn nữa uy lực của mỗi một tầng, dần dần tăng cường, coi như Lâm Hải hiểu được trận pháp, mệt mỏi cũng đem hắn làm cho mệt chết. Đáng tiếc, đạo lý nàng hiểu được, Lâm Hải làm trận pháp đại gia, làm thế nào có thể không biết, cái Hãm Không Trận này, tại trong mắt Lâm Hải tuy chỉ có thể coi là được, nhưng đối phó với cao thủ kim đan kỳ, cũng đã dư xài, nếu như đem Ngọc Thiên Trạch thả đi, để cho nàng lại trốn vào trong trận. Vậy đám người mình này coi như không dễ làm. Nghĩ đến chỗ này, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải đột nhiên vung ra, đao mang chói mắt thoát thể mà ra, hướng phía sau lưng Ngọc Thiên Trạch bổ tới. Thân thể của Ngọc Thiên Trạch, vốn đã lui vào tầng thứ hai của Hãm Không Trận, nụ cười mỉa mai trên mặt mới lóe hiện, trong lòng lại bỗng nhiên giật mình, một đường khí tức cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên ra hiện tại sau thân. Không tốt. Ngọc Thiên Trạch kinh hãi, thân hình chính mình phi tốc lui lại. Tựa như chủ động hướng phía đao mang của Lâm Hải đánh tới vậy, nếu như bị chém trúng, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là giảo hoạt. Ngọc Thiên Trạch thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra phản ứng của Lâm Hải cư nhiên nhanh chóng như thế, thân thể vẫn ở giữa không trung liền dừng một cái, sau đó một cổ chân khí từ chỗ sau lưng phun ra, tại đụng vào trước đao mang, cứ thế mà đem thân thể mềm mại của Ngọc Thiên Trạch hướng phía trước đẩy ra. Ầm, một đao kia của Lâm Hải liền rơi xuống đất, nhất thời tại sau lưng Ngọc Thiên Trạch cuốn lên một mảnh khí lãng, đá vụn bay tán loạn, đầy trời bụi mù, đem mặt đất cứng rắn cũng bổ ra một khe rãnh sâu hơn một trượng, vô cùng kinh hãi. Ngọc Thiên Trạch đứng vững thân hình, quay đầu nhìn lại, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là chậm một chút, một đao kia liền bổ vào trên người mình, dù mình có thực lực kim đan trung kỳ, cũng tuyệt không có lý lẽ may mắn còn sống sót. Vây quanh, mà lúc này đây, Lâm Hải đột nhiên quát lạnh một tiếng, bọn người Phong Trí Xa nghe tiếng mà động, vô số thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt đã đem Ngọc Thiên Trạch vây vào giữa. Đôi mi của Ngọc Thiên Trạch vẫy một cái, sắc mặt bắt đầu trở nên cực kỳ khó coi. Những người mà Lâm Hải mang đến này, mỗi cái đều là cao thủ kim đan sơ kỳ, nếu đơn đã độc đấu chính mình tự nhiên không sợ, liền xem như mười mấy người cùng nhau tiến lên, chính mình cũng có 100% tự tin toàn thân trở ra, thậm chí để bọn họ không ăn quả ngon. Nhưng là bây giờ, lại là con mẹ nó một mảnh đen kịt a, coi như mặt đất đã nằm 20-30 cái, nhưng cũng còn có hơn 200 người, này làm sao mà đánh. Cái khác không nói, coi như mỗi người hướng phía chính mình phát ra một đạo pháp thuật, đều có thể đem chính mình đánh thành tro a. Cho tới giờ khắc này, trong lòng Ngọc Thiên Trạch mới dâng lên thật sâu hối hận, cũng tự trách mình quá chủ quan, nhìn thấy Lâm Hải muốn tìm tới sinh môn tầng thứ nhất của hãm không trận, trong lòng liền có chút lo lắng, nghĩ đến tại trong tầng thứ nhất của hãm không trận, mượn lực lượng trận pháp, liền đem Lâm Hải diệt trừ. Nhưng chưa từng nghĩ, chẳng những không có thành công, tầng thứ nhất của hãm không trận cuối cùng vẫn bị Lâm Hải phá mất, mà chính mình cũng lâm vào trong bao vây của bọn người Lâm Hải, muốn thoát thân đã khó như lên trời. Sớm biết như thế, liền nên tránh ở trên tường thành, mặc cho trận pháp đem bọn người Lâm Hải oanh sát, coi như Lâm Hải hiểu được phá trận, nhưng hãm không trận có chừng 9 tầng, lấy thực lực của Lâm Hải, căn bản phá không hết, cũng đã kiệt lực mà chết. Ngọc Thiên Trạch hối hận lắc đầu, một bước xa chân hận thành muôn thuở, xem ra chính mình bởi vì chủ quan. Hôm nay muốn tài kiếp khó thoát, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Tê đôi mi của Ngọc Thiên Trạch vẫy một cái, hai bàn tay ngọc bỗng dưng giơ lên, bầu trời lần nữa xuất hiện trường kiếm lóe quang mang màu vàng kim, tại dưới thái dương chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, kiếm khí sắc bén phun ra nuốt vào, uy thế dọa người. Lâm Hải, ngươi cuối cùng bất quá chỉ là một cái ý nhiều người, khi dễ nữ lưu thất phu mà thôi, hôm nay cô nương ta nhận thua, trường kiếm khi ca, chỉ chết mà thôi. Giết! Nói xong, trong đôi mắt đẹp của Ngọc Thiên Trạch, đột nhiên hiện lên một tia tiếc nuối thật sâu, nhưng rất nhanh lại bị sát khí sắc bén che giấu, trong miệng quát nhẹ một tiếng, ngón tay ngọc lắc nhẹ, trường kiếm lập tức vạch phá bầu trời, hướng phía Lâm Hải cực tốc đâm xuống. Lâm Hải thấy thế, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ngươi muốn chết, ca ca còn không đồng ý đâu. Bảo hộ tông chủ, không đợi Lâm Hải động thủ, bọn người Tư Mã Kiếm như sớm liền đợi đến vuốt mông ngựa. Lập tức vung vẫy trường kiếm, kiếm khí trùng thiên, trong chớp mắt mấy chục đạo khí mang, xông thẳng tới chân trời, đem trường kiếm của Ngọc Thiên Trạch ngăn lại. Rầm rầm rầm. Bầu trời không ngừng vang lên âm thanh chấn động, tại phía dưới hợp kích của mười mấy cái cao thủ kim đan. Một chiêu này của Ngọc Thiên Trạch dù có uy lực mạnh hơn, cũng không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt liền bị đánh trúng vỡ nát. Móa, bị bọn họ vượt lên trước, đám đang chờ đợi vuốt mông ngựa. Gặp bọn người Tư Mã Kiếm như xuất thủ trước, đoạt công cứu giá, trong lòng ảo não không thôi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cầm súng công giết địch, dám ám sát tông chủ của chúng ta, tội không thể tha, chết đi cho ta. Trong nháy mắt, chừng 200 người còn lại, đồng loạt ra tay, đầy trời kiếm khí cùng pháp thuật, hướng phía Ngọc Thiên Trạch liền rơi xuống, vô tận sát khí, trong nháy mắt đã đem Ngọc Thiên Trạch bao phủ. Ngọc Thiên Trạch cười khổ một tiếng, đối mặt với nhiều cao thủ kim đang hợp kích như vậy. Nàng là như thế nào cũng vô pháp đào thoát, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt hơi hơi ngóc lên, mang theo một tia bất khuất cùng kiêu ngạo, thông dong chịu chết. Bà nội ngươi a, ca muốn sống, mà nơi xa Lâm Hải thấy vậy, lại đột nhiên biến sắc. Chương 1113, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão quân lô xuất hiện từ trong trống rỗng, trong nháy mắt liền phóng đại, miệng lô hướng xuống, phanh một tiếng. Như một cái chuông lớn, đem Ngọc Thiên Trạch che đậy ở bên trong. Oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, các loại pháp thuật cùng kiếm khí, đầy trời mà xuống, sắc bén uy mãnh, rơi vào bên trên lão quân lô, phát ra trận trận tiếng vang, nhất thời khí lãng lăn lộn, sáng chói ồn ào, lão quân lô lại nguy nhưng bất động. Dừng tay cho ta. Cho tới giờ khắc này, Lâm Hải mới hét lớn một tiếng, đem đám cao thủ kim đan cướp lập công kia cản lại. Tông chủ, đám cao thủ kim đan này, thấy trên mặt Lâm Hải là thần sắc giận dữ, nhất thời trong lòng hoảng hốt, có chút còn mắt trợn tròn. Lâm Hải lười đi để ý đến bọn họ, dùng lão quân lô cứu người, là biện pháp linh quang lóe sáng của Lâm Hải tại nguy cấp thời khắc nghĩ đến, cũng không biết người bị chụp ở bên trong, sẽ có sự tình hay không, cánh tay hư không nhấc lên, trong miệng một tiếng quát nhẹ. Thu. Chỉ một thoáng, lão quân lô bay ngược mà đi, trên không trung liền vội vàng thu nhỏ, thời điểm rơi vào lòng bàn tay của Lâm Hải, đã khôi phục lại lớn chừng cỡ trứng gà, phong cách cổ xưa tang thương, lộ ra khí tức năm tháng cổ xưa. Lâm Hải chăm chú nhìn lại, đã thấy Ngọc Thiên Trạch một mặt mờ mịt, cũng đang hướng phía hắn trông lại. Vừa rồi, hơn 200 hào cao thủ kim đan kỳ đồng thời xuất thủ, Ngọc Thiên Trạch vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, chính mình lại bị cái đồ vật gì đó che đậy lại, mở to mắt lại phát hiện một màu đen kịt. Không đợi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trước mắt lại một lần nữa khôi phục ánh sáng, mà chính mình vậy mà lông tóc không thương. Ngươi vì cái gì lại cứu ta? Ngọc Thiên Trạch hơi hơi ngẩn ra, liền dĩ nhiên minh bạch, tất nhiên là Lâm Hải xuất thủ, đem chính mình cứu được, trong mắt không khỏi hiện lên nghi hoặc. Không đợi Lâm Hải mở miệng, Phong Trí Xa đột nhiên sờ tay vào ngực, móc ra một khỏa khống thần đan, đi qua. Từng, lúc Ngọc Thiên Trạch nhìn thấy đan dược bên trong tay Phong Trí Xa, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh kiên quyết. Ta nói ngươi làm sao hảo tâm như vậy, nguyên lai là muốn khống chế ta giống như là khống chế bọn họ. Ta khuyên ngươi đừng nằm mơ, ta cho dù chết, cũng sẽ không mặc cho ngươi bại bố. Nói xong, trong mắt Ngọc Thiên Trạch đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn, chân khí trên thân đột nhiên điên cuồng phát sinh, một cổ khí tức bạo lệ kinh khủng, đột nhiên phát ra. Chờ một chút, Lâm Hải thấy thế, kinh hãi biến sắc, vội vã trống to một tiếng. Nghĩ không ra tính cách của Ngọc Thiên Trạch cương liệt như thế, lại muốn tự bạo kim đan, cận kề cái chết cũng không chịu khuất phục, cũng thật sự là đủ bướng bỉnh. Khí tức quanh người Ngọc Thiên Trạch trì trệ, dương cung mà không phát, băng lãnh nhìn Lâm Hải, miệt thị cười một tiếng, thế nào, ngươi còn có thể ngăn cản ta tự bạo kim đan sao? Ngươi hiểu lầm. Lâm Hải vội vàng khuyên bảo, đồng thời quay đầu lại hướng phía Phong Trí Xa hung hăng liếc một chút. Cút về, Lâm Hải nghiêm nghị quát lớn nói, đồng thời trong lòng thầm mắng, cái Phong Trí Xa này bình thường nhìn rất linh hoạt, hôm nay làm sao lại không mọc não như thế? Ngọc Thiên Trạch biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Vừa rồi bị chừng 300 người vây khốn, cũng thà rằng chiến tử mà không đầu hàng cầu xin tha thứ, rõ ràng là người có ngạo cốt, hiện tại làm thế nào có thể khuất nhục ăn vào khống thần đan? Đem Phong Trí Xa quát lui về xong, Lâm Hải mới tại trong ánh nhìn nghi hoặc mang theo soi mói của Ngọc Thiên Trạch, liền hơi ôm quyền. Ngọc Thành Chủ, Lâm Mổ cũng không có ý đã thương ngươi, xin ngươi tán đi chân khí, không cần làm ra việc ngốc. Ngọc Thiên Trạch nghe được thì là cười lạnh, trong mắt nhìn về phía Lâm Hải tràn ngập khinh miệt, bớt ra vẻ, ngươi muốn khống chế ta làm việc cho ngươi, tuyệt đối không thế, cùng lắm là chết một lần mà thôi. Lâm Hải thấy Ngọc Thiên Trạch còn chưa tin, cười khổ lắc đầu, Ngọc Thành Chủ, nói thật, vừa mới bắt đầu ta là chuẩn bị khống chế ngươi, sau đó đem thành trì đoạt lấy, nhưng sau khi ta phát hiện ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng đã thay đổi chủ ý, Lâm Hải ta mặc dù không được gọi là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải cái người thập ác bất xá gì, một đường cùng nhau đi tới này, ta mặc dù đoạt vô số thành, lại chưa từng giết một người, sở dĩ xông thành đoạt vị, chỉ là vì thuận tiện tìm kiếm một loại đồ vật. Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối ngọc thạch xuất hiện trong tay, hướng phía Ngọc Thiên Trạch phơi bày ra một ít. Không biết Ngọc Thành Chủ, đã thấy qua loại ngọc thạch này chưa, nếu như Ngọc Thành Chủ chịu hạ lệnh toàn thành, giúp Lâm Mổ tìm tòi loại tài nguyên khoáng sản này, Lâm Mổ có thể phá lệ. Không cho ngươi phục dụng khống thần đan. Cái này, cũng coi là Lâm Mổ biểu đạt một phần kính ý đối với tranh tranh ngạo cốt của Ngọc Thành Chủ, đi. Ngọc Thiên Trạch nghe được, đôi mày hơi nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hải, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, tự hồ cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm những gì mà Lâm Hải nói. Thế nhưng quan sát một lát, thấy Lâm Hải một mặt chân thành, không hề giống như đang cố ý lừa gạt mình, trong lòng Ngọc Thiên Trạch, nhất thời lộ ra vẻ không hiểu. Ngươi, nói thật. Đôi mắt đẹp của Ngọc Thiên Trạch chớp động, thử thăm dò hỏi. Câu câu là thật, tuyệt không giả dối. Này tốt, đôi mi của Ngọc Thiên Trạch mạnh mẽ nhảy, nếu như thế, ngươi thả ta trở về thành, ta tự nhiên sẽ hạ lệnh, phái người giúp ngươi tìm kiếm tài nguyên khoáng sản. Lâm Hải trầm ngâm một lát, đột nhiên Trịnh Trọng gật gật đầu. Tốt, hy vọng Ngọc Thành Chủ, nói là làm. Nói xong, Lâm Hải vung tay lên, nhàn nhạt mở miệng, toàn bộ tránh hết ra, thả Ngọc Thành Chủ trở về thành. Những cao thủ kim đan này nghe được, tất cả đều sững sờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng ai ngờ rằng Lâm Hải vậy mà thật muốn thả Ngọc Thiên Trạch đi. Ngọc Thiên Trạch là ai? Đây chính là cao thủ kim đan trung kỳ A, thực lực so với bất kỳ một cái nào trong bọn họ đều mạnh hơn, lại có hãm không trận ở phía trước, một khi thả hổ về rừng, lại muốn tóm lấy nàng, coi như khó. Tông chủ, xin nghĩ lại A, Phong Trí Xa một mặt lo lắng, lên tiếng khuyên can nói, đúng vậy A, tông chủ, không thể để cho nàng đi như thế. Thả nàng có thể, nhưng không thể để cho nàng thoát khỏi khống chế của chúng ta A, bọn người Tư Mã Kiếm Như, cũng gấp gấp tiến lên. Ngươi một lời ta một câu nhao nhao khuyên can lấy. Hừ, Ngọc Thiên Trạch thấy thế, thì là cười lạnh một tiếng, nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Hải, ngược lại muốn xem hắn nói chuyện là có giữ lời hay không. Tất cả lui ra, thấy mọi người nhao nhao khuyên can, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ngọc Thiên Trạch, mở miệng từng chữ nói ra. Ta, tin tưởng Ngọc Thành Chủ, chính là quân tử thành thật, cái này, bọn người Phong Trí Xa, nhất thời nghẹn lời một trận. Thế nào, ta nói chuyện không dùng được sao? Lâm Hải nhất thời sầm mặt lại, ngữ khí lạnh xuống, bọn người Phong Trí Xa, thấy Lâm Hải nổi giận, tất cả lúc này mới đều biến sắc, cuống quýt thối lui. Thuộc hạ không dám, trong nháy mắt, bọn cao thủ kim đan này, không còn dám khuyên, tất cả đều rút về, vì Ngọc Thiên Trạch tránh ra một con đường. Ngọc Thiên Trạch sững sờ, lần nữa kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, không nghĩ tới Lâm Hải vậy mà thật thả chính mình trở về. Khí tức vừa thu lại, Ngọc Thiên Trạch đem chân khí phòng lên tán đi, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Tuy nàng không sợ chết, nhưng nếu có thể còn sống mà nói, người nào lại nguyện ý đi chết đâu. Ngọc Thành Chủ, ngươi có thể đi, hy vọng ngươi sau khi vào thành, không muốn quên sự tình mà Lâm Mỗ đã nhờ vả. Lâm Hải hướng phía Ngọc Thiên Trạch khoát khoát tay, làm ra thủ thế xin mời. Ngọc Thiên Trạch thấy Lâm Hải thật cứ như vậy buông tha cho mình, không biết vì sao. Trong lòng dâng lên một cổ cảm giác khác thường, đột nhiên phát hiện, Lâm Hải người này, tự hồ cũng không hư hỏng giống chính mình suy nghĩ như vậy. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, Ngọc Thiên Trạch không khỏi hướng phía Ngọc Thạch trong tay Lâm Hải nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt Ngọc Thiên Trạch không khỏi mạnh mẽ biến đổi. Ngươi là nói, muốn tìm loại tài nguyên khoáng sản này. Không sai, biến hóa trong mắt Ngọc Thiên Trạch, không có giấu giếm được Lâm Hải. Trong lòng Lâm Hải nhất thời trở nên kích động, làm cho Ngọc Thiên Trạch có phản ứng này, Lâm Hải có bảy thành nắm chắc, Ngọc Thiên Trạch đã gặp qua loại ngọc thạch này. Ngọc Thành Chủ, ngươi đã từng gặp loại khoáng tàn ngọc thạch này sao? Nếu như gặp qua, xin không tiếc cáo tri, thấy được tha thiết trong ánh mắt Lâm Hải, trong Ngọc Thiên Trạch nhất động, đột nhiên quay người, thân ảnh tránh rơi mấy cái, biến mất tại trước mặt Lâm Hải. Ách, Lâm Hải thấy Ngọc Thiên Trạch không nói một lời liền quay đầu rời đi. Nhất thời một mặt mộng bức, còn muốn hỏi thăm, lại phát hiện Ngọc Thiên Trạch đã xuyên qua hãm không trận, trở lại trên tường thành. Chương 1114, nếu ngươi có thể còn sống sót, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Hải đang chuẩn bị mở miệng hỏi rõ ràng, đột nhiên thanh âm nhàn nhạt của Ngọc Thiên Trạch, liền từ trên thiên không phiêu đãng tới, theo ta vào thành. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, không khỏi cười ha ha một tiếng. Đa tạ Ngọc Thành Chủ. Nói xong. Thân ảnh Lâm Hải nhất động, liền thẳng đến cửa thành mà đi, tông chủ, không cần thiết tiến lên. Bọn người Phong Trí Xa thấy thế, vội vàng đem Lâm Hải cản lại. Tông chủ, cẩn thận có trá, đúng vậy a, tông chủ, cái hãm không trận này quả thực khủng bố, không cần theo Ngọc Thiên Trạch a. Nhìn một đám cao thủ kim đang tận tình khuyên bảo, Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, các ngươi yên tâm, Ngọc Thiên Trạch đã không có ác ý. Nói xong. Trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, lộ ra nụ cười tự tin, cho dù có, ta có gì phải sợ. Theo ta vào thành, Lâm Hải nói xong, đẩy mọi người ra, chắp tay mà đi, bình tĩnh thông dong nhàn nhã như đi bộ. Ai, bọn người Phong Trí Xa than nhẹ một tiếng, tuy tất cả đều cảm thấy Lâm Hải quá tự tin, đánh giá thấp nhân tâm hiểm ác, nhưng không có cách nào, cũng chỉ đành ngưng thần đề phòng, cảnh giác đi theo Lâm Hải tiến lên. Thẳng đến lúc Lâm Hải đã qua cửa thành, bọn người Phong Trí Xa phát hiện, hãm không trận cũng không có lần nữa khởi động, bọn họ cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại cùng nguy hiểm nào, nhất thời mỗi cái lộ ra vẻ kinh nghi. Mà lúc này đây, cửa thành đột nhiên mở rộng, Một cái võ giả mặc khôi giáp nặng, uy phong lẫm liệt đi tới trước mặt Lâm Hải, hành lễ. Lâm tiền bối, xin tại hạ tiến về phủ thành chủ. Làm phiền, Lâm Hải gật gật đầu, nhanh chân theo võ giả hướng vào trong thành đi đến. Bọn người Phong Trí Xa, càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, theo sát phía sau Lâm Hải. Lâm Hải thấy thế, bước chân dừng lại, quay đầu lại nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một chút. Các ngươi, đều chờ đợi ở đây, một mình ta tiến về là được. Vâng, bọn người Phong Trí Xa nhìn xem lẫn nhau, chỉ có thể cung kính đáp ứng, dừng bước lại. Thành trì chỉ lớn như vậy, nếu Lâm Hải quả thật gặp nguy hiểm, thời gian nháy mắt, bọn họ liền có thể trợ giúp, ngược lại cũng không cần đi theo một tấc cũng không rời. Huống chi, có chút người tâm tư linh hoạt, liên tưởng đến Ngọc Thiên Trạch chính là một nữ tu tư sắc tuyệt mỹ, Lâm Hải lại là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nói không chừng sẽ phát sinh chút gì đó, bọn họ đi theo, há không phải rước lấy Lâm Hải ghét bỏ. Lâm Hải mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đi theo võ giả đi vào phủ thành chủ, được đưa tới đại sảnh tiếp khách to lớn rộng lớn, thành chủ sau đó liền đến, xin ngài chờ một lát. Sau khi võ giả rời đi, lập tức có thị nữ, phụng dâng trà thơm, Lâm Hải ngồi tại trên ghế trúc, xem chừng bốn phía, đôi mày bỗng nhiên lại vẫy một cái, bên trong chỗ này cũng có trận pháp. Chỉ thấy tại mấy chỗ vị trí không thấy được của đại sảnh, kiến trúc cực kỳ coi trọng. Trong mắt người ngoại có khả năng chẳng qua là cảm thấy tạo hình kỳ lạ, nhưng là Lâm Hải là loại người biết trận pháp, liếc mắt liền nhìn ra điều không giống bình thường ở trong đó. Tuy trận pháp chưa khởi động, Lâm Hải không biết manh mối, nhưng chỉ dựa vào cảm giác, Lâm Hải có thể khẳng định, trận pháp nơi đây tuy nhỏ, nhưng trình độ hung hiểm, tuyệt đối không kém gì hãm không đại trận ngoài thành. Xem ra cái Ngọc Thiên Trạch này, cũng là cao thủ trận pháp A, Lâm Hải đang nghĩ ngợi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng, chỉ thấy một tuyệt sắc mỹ nữ mặc váy lụa màu xanh lá mạ nước, quyến rũ động lòng người, đứng tại trước cửa phòng khách, đôi mắt đẹp như nước lưu chuyển, lông mi chớp động, đang hướng phía Lâm Hải nhẹ nhàng trông lại. Thật đẹp a. Trong lòng Lâm Hải không khỏi thầm khen một tiếng, lập tức nhận ra vị mỹ nữ trước mặt kia, chính là Ngọc Thiên Trạch đã đổi thành nữ trang, kim lòng không được bị mỹ mạo của Ngọc Thiên Trạch đã động, có một lát thất thần. Hừ, thấy con mắt Lâm Hải trực câu câu nhìn qua, khuôn mặt Ngọc Thiên Trạch đỏ lên, trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Ách, khụ khụ. Lâm Hải lúc này mới phát hiện chính mình có chút thất thố, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ, sau đó đứng dậy, hướng phía Ngọc Thiên Trạch mỉm cười. Ngọc Thành Chủ thật sự là quốc sắc vô song, để Lâm Mỗ đều có chút thất thần. Ngọc Thiên Trạch liếc trắng Lâm Hải một chút, lại như xấu hổ giống như giận, có một tư vị khác. Để trong lòng Lâm Hải phanh phanh trực nhảy, ta dựa vào, cái Ngọc Thiên Trạch này, ở giữa một cái nhăn mày một nụ cười, vậy mà phong tình vạn chủng, để cho người ta phát lên xúc động thương tiếc, Lâm Hải không thể không thừa nhận, Ngọc Thiên Trạch làm nữ nhân, trên thân tràn ngập mị lực vô cùng làm cho nam nhân điên cuồng. Mỹ nữ mà Lâm Hải gặp qua cũng không hề ít, Liễu Hinh Nguyệt, Sở Lâm Nhi, Lãnh Nguyệt Như, Hứa Điềm, Vân Tuệ Nhi, thậm chí Chân Sản vân vân, tuy phong cách khác nhau. Nhưng dung mạo cũng không tại phía dưới Ngọc Thiên Trạch. Nhưng không biết vì sao, Lâm Hải lại cảm thấy trên thân Ngọc Thiên Trạch, tựa hồ có một loại đồ vật mà những người khác không có, mà loại đồ vật này, đối với nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ chính là trí mạng. Nếu như nhất định muốn nói ra cái nguyên cớ, cái kia chính là bọn người Liễu Hinh Nguyệt, tựa như chính vào thiếu nữ phương hoa thanh xuân, tịnh lệ lại ngây ngô, mà cảm giác Ngọc Thiên Trạch cho người ta, lại giống như là thiếu phụ thành thục vũ mị. Ở giữa một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể câu hồn phách người, để người sinh ra dục vọng nguyên thủy lớn nhất, nhưng lại cùng loại như Chân Sản kia, hoàn toàn khác biệt. Chân Sản là để cho người ta nhìn một chút, liền muốn hung hăng ở trên người nàng ta phát tiết một phen, chết cũng muốn làm. Mà Ngọc Thiên Trạch lại là loại để cho người ta hận không thể ôm thật chặt vào bên trong lòng, giống như cái bảo bối, đi tinh tế nhấm nháp, liền cả tâm linh đều đi theo say mê. Chẳng lẽ, đây chính là vị nữ nhân trong truyền thuyết? Lâm Hải chấn kinh phát hiện, chính mình thế mà lần thứ nhất đối với một nữ nhân ngoài Liễu Hinh Nguyệt, sinh ra một loại cảm giác khác, loại cảm giác này để Lâm Hải đột nhiên có chút sợ hãi, vội vàng vẫy vẫy đầu, đem nó từ trong lòng vung đi. Đồng thời, Lâm Hải rốt cuộc cũng minh bạch, vì cái gì Ngọc Thiên Trạch sẽ nữ giả nam trang, lấy mị lực mà nàng bày ra, bình thường nếu thật muốn đem nữ trang bày ra, còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu dây dưa đây. Ngọc Thiên Trạch tự hồ sớm đã thành thói quen với ánh mắt nam nhân nhìn mình. Trên mặt không có biểu hiện ra một tia biến hóa, bước đi liên tục nhẹ nhàng, đi đến trước mặt Lâm Hải, môi son của Ngọc Thiên Trạch khẽ mở, nhàn nhạt mở miệng. Đem khối ngọc thạch trước đó kia, lại cho ta xem một chút. Trong lòng Lâm Hải giật mình, vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa lấy ra ngọc thạch, giao vào bên trong tay Ngọc Thiên Trạch, đồng thời, song quyền của Lâm Hải không tự chủ được nắm chặt, trái tim lập tức nhấc đến cổ họng, trở nên khẩn trương. Mục đích hắn đến Bồng Lai Tiên Đảo, chính là vì tìm kiếm loại tài nguyên khoáng sản ngọc thạch này, nếu như Ngọc Thiên Trạch thực sự từng gặp mà nói, vậy hắn cũng không cần tiếp tục xông thành đoạt vị, phát động nhiều người đi thả võng tìm kiếm như vậy. Bàn tay ngọc mềm mại không xương của Ngọc Thiên Trạch, nhẹ nhàng mở ra, nâng ngọc thạch, đôi mắt đẹp chuyển động nhìn hai mắt. Ngọc thạch giống vậy, ta cũng chưa từng gặp qua. Ngọc Thiên Trạch vừa mới mở miệng, tâm Lâm Hải bỗng nhiên trầm xuống, nhưng một câu sau đó, lại làm cho Lâm Hải lập tức kích động lên. Nhưng, loại đá bên trong có ngọc thạch có màu sắc khác nhau, còn ẩn chứa linh khí, ta ngược lại thật đã gặp qua. Hơn nữa, còn là một chỗ tài nguyên khoáng sản dài đến mấy chục sặm. Ngọc Thành Chủ, mặt mũi Lâm Hải tràn đầy hưng phấn, đưa tay đem bả vai Ngọc Thiên Trạch bắt lấy. Ngươi làm gì? Lông mày Ngọc Thiên Trạch nhíu lại, khuôn mặt hàn sương, chân khí rung động, đem cánh tay Lâm Hải chấn khai, liền lùi lại ba bước, tức giận nói tách. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lâm Hải liên tục xin lỗi, là ta quá kích động. Ngọc Thành Chủ, có thể nói cho ta biết, cái tài nguyên khoáng sản này ở bên trong đâu hay không? Cái này đối ta quá trọng yếu, Lâm Hải nhớ kỹ Hỏa Vân Đạo Trường đã từng nói qua, khi lão ngộ nhập vào trong đảo, tài nguyên khoáng sản mà lão nhìn thấy, cũng là cùng ngọc thạch trong tay Lâm Hải có màu sắc khác nhau, nhưng đồng dạng lại chứa linh khí, cùng miêu tả của Ngọc Thiên Trạch hoàn toàn tương tự, rất có thể chính là nơi mà Lâm Hải muốn tìm. Đôi mắt đẹp của Ngọc Thiên Trạch chớp động, nhìn chằm chằm vào hai mắt Lâm Hải, bỗng nhiên chậm rãi hướng phía sau lưng rời khỏi khoảng cách một trượng, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Tốt, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngọc Thiên Trạch vừa nói xong, sắc mặt Lâm Hải đột nhiên biến đổi, dâng lên một tia dự cảm không tốt. Phía dưới kinh hải ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện thân ảnh của Ngọc Thiên Trạch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.